Chương 1236, đời một cùng đời bảy va chạm hai dao găm trong tay phải ca chặn được Yến Luân Hồi, nhưng lúc này Trảm Nguyệt lại không bay ngược trở về, ngược lại dao găm truyền đến một loại lực dính, bay vòng quanh dao găm của ca một vòng, tiếp tục cắt vào ngón tay hắn. Ca bất ngờ không kịp đề phòng, ngón trỏ và ngón giữa cầm dao bị Trảm Nguyệt trạch một cái, cắt ra một lỗ hổng sâu có thể thấy được xương. Cũng may ca phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, vội vàng dùng chủy thủ nhấc lên. Đẩy Trảm Nguyệt xoay tròn ra, nhưng Trảm Nguyệt cũng không bị gạt sang một bên như dự đoán, ngược lại phát ra tiếng ong ong chấn động bay ngược trở về. Trên mặt ca rốt cục lộ ra một vẻ kinh hãi, một chiêu này Yến Luân Hồi ngoài dự liệu của hắn, hắn chưa từng thấy qua đao chiêu có linh tính như thế, phản phất ngay cả thanh đao kia cũng sinh ra linh trí. Lúc này 11 đã tới trước mặt, tay trái tiếp được Trảm Nguyệt bay ngược trở về, tay phải thiên trảm đâm về phía chỗ yếu hại của ca, ca cũng rất cao minh. Trong lúc dồn dập có thể ngăn cản thiên trảm đâm trúng. Mà lúc này, tay trái cầm Trảm Nguyệt của 11 cũng hướng về phía cổ của hắn vạch tới. Tay kia của ca trong nháy mắt xuất hiện một con dao găm khác, vội vàng nâng lên ngăn cản Trảm Nguyệt. Keng, Trảm Nguyệt cùng chủy thủ va chạm vào nhau, trong nháy mắt bổ chém, hai thanh chủy thủ tóe ra từng đạo tia lửa. Sau đó, hai người đồng thời dùng lực muốn đẩy đối phương ra. Nhưng kết quả là hai người đều bị đối phương đẩy đến lão đảo lui về phía sau một bước nhỏ. Từ khí lực thân thể mà xem, khí lực hai người bọn họ chênh lệch cũng không lớn. Sau khi ca trải qua cải tạo cuối cùng, tố chất thân thể đã đuổi kịp 11 đời đầu. Sau đó, chủy thủ của hai người đồng thời bay múa lên, trong sân chỉ thấy đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi, đánh rất nhanh, ở giữa hai người không thấy cánh tay của mình, chỉ còn lại một lượng lớn tàn ảnh đối công. Bất quá đừng thấy bọn họ đánh náo nhiệt, kỳ thật đại đa số thời điểm đều là 11 đang công, ca thì bị đánh liên tục phòng thủ. Dù sao bất kể kinh nghiệm chiến đấu, lịch duyệt hay là khống chế thân thể, ca đều không bằng 11, nhất là sau khi có kinh nghiệm học nghệ lần đó của kiếm tông, 11 càng giống như thoát thai hoán cốt, tất cả kỹ xảo chiến đấu đều đạt được thăng hoa toàn diện, càng học được đại sát chiêu không nói đạo lý như Yến Luân Hồi. Đáng tiếc phiên bản thăng cấp của Yến Luân Hồi, Kiếm Luân Vũ hắn cuối cùng học không được, đây đại khái là tiếc nuối lớn nhất trong hành trình kiếm tông. Mắt thấy truy binh phía sau đã dần dần đuổi tới, trong mắt 11 dần lộ lệ mang, tốc độ ra tay càng nhanh hơn, mỗi lần ra tay đều mang theo một mảnh tàn ảnh mơ hồ. Theo động tác của 11 trở nên càng thêm điên cuồng, ca dần dần có chút theo không kịp động tác của hắn, chỉ chốc lát sau trên cánh tay hắn đã bị rạch một đao, tiếp theo trên mặt, trên người lại xuất hiện nhiều vết xước. Nhưng ca lại làm như không có cảm giác, phản phất thân thể này không thuộc về hắn, vẫn liều mạng chống đỡ 11 công kích cuồng bạo. Theo hai tên điên cuồng đối công, giữa bọn họ cái kia một mảnh mặt đất lại cũng phủ lên một tầng sương trắng, có thể thấy được hai người này không chỉ là trên thân thể triển đấu, càng là trên mặt dị năng cũng không lưu thủ. Sau khi hai người ngươi tới ta đi tiếp tục triển đấu mấy chiêu, 11 bỗng nhiên trầm vai xuống, đột nhiên một đầu vai đụng vào ngực ca, bát cực quyền thiếp sơn kháo. Nếu như đại đầu nhìn thấy một màn như vậy, khẳng định kinh ngạc đến mức cầm cũng rất, rõ ràng lúc trước ở Tam Giác Vàng, 11 căn bản không biết bát cực quyền, nhưng lúc này đẩy hắn không chỉ sử dụng thiếp sơn kháo, hơn nữa dùng rất tra dáng, cho thấy uy lực nhất định. Quan trọng hơn là, mỗi một động tác, mỗi một chi tiết của 11, đều giống như bản sao thiếp sơn kháo mà đại đầu lúc trước sử dụng trên người hắn. Đúng vậy, đây kỳ thật chính là thiếp sơn kháo. 11 lúc trước ở Tam Giác Vàng. Chính là bị bát cực quyền của đại đầu đánh gần như không có lực đánh trả, cuối cùng vẫn dựa vào năng lực tự lành của thân thể giống như gian lận mới chạy ra. Cũng chính là lần đó, bát cực quyền của đại đầu để lại cho hắn ấn tượng rất lớn, sau đó hắn thử copy bát cực quyền của đại đầu, tuy rằng không phải mỗi một chiêu đều có thể học được, nhưng sau khi thử một bộ, 11 phát hiện bát cực quyền thích hợp nhất phối hợp với nội công của Long Gia, cả hai đều có thể trong nháy mắt sinh ra sức bật cực lớn. Mà lúc này đây, 11 càng là lần đầu tiên dùng sát chiêu thiếp sơn kháo trong bát cực quyền hắn trộm được ở trên người ca. Quịch. Trong một trận va chạm nặng nề, ca bất ngờ không kịp đề phòng bị một cái vai này đụng phải cả người bay ra phía sau, hắn chưa từng tiếp xúc qua Long Quốc quốc thuật, thậm chí cũng không biết uy lực của thiếp sơn kháo là khủng bố cỡ nào. May mắn đây vẫn là 11 không có trộm học được bí quyết gia truyền, nếu như đổi lại là đại đầu đến sử dụng, chỉ một cú thiếp sơn kháo này cũng đủ để cho toàn bộ xương sườn ca nát bấy lâm vào trạng thái sắp chết. Dù sao ca không phải là 11, 11 toàn thân xương cốt đều biến dị qua, đã là cứng như kim cương, Cho nên lúc trước đại đầu dùng một chiêu thiếp sơn kháo lại bổ sung một chiêu bát cực băng cũng không thể đánh gãy xương cốt của hắn. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân đại đầu lúc trước lưu thủ, dù sao đều là người của Long Hồn, không có khả năng thật sự tự giết lẫn nhau. Nhưng mặc dù như vậy, 11 cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, thiếu chút nữa bị đánh tới trạng thái trọng thương sắp chết, vẫn dựa vào năng lực tự lành mà chống đỡ được, cho nên trận chiến lúc trước mới để lại ấn tượng sâu sắc như thế cho 11. Bất quá mặc dù chiêu thiếp sơn kháo này mặc dù là học trộm, nhưng phối hợp cùng Long Gia nội công, lực sát thương cũng rất khủng bố. Chương 1237, đời một cùng đời bảy va chạm ba, một cái va chạm vai trực tiếp đánh bay Ca ra ngoài, ngay sau đó, 11 dùng không đến 1% dây thu thiên trảm và trảm nguyệt lại, sau đó vẫy tay bắt lấy một cánh tay của Ca, dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ kéo Ca đang ngửa về phía sau trở về. Lại tiếp theo, 11 đột nhiên vỗ một chưởng vào ngực Ca, phát ra một tiếng bùng nặng nề phản phất như không khí nổ tung. Bát cực quyền bát cực băng. Nếu đại đầu nhìn thấy, nhất định sẽ tán thưởng một tiếng, đó là một thiên tài. Mẹ nó, chỉ tự mình thể nghiệm qua một lần, liền lập tức hoàn toàn toàn bộ học được sát chiêu của hắn, thậm chí ngay cả chiêu đều dùng được giống nhau như đúc. Lúc trước đại đầu chính là dùng thiếp sơn kháo để đánh bay 11, sau đó kéo về bổ sung một đòn bát cực băng, trực tiếp đánh cho hắn học máu. Mà hiện tại, 11 cơ hồ là hoàn mỹ copy liên chiêu của đại đầu, càng là dùng ở trên người Ca, không thể không nói, sức bật rất mạnh bát cực quyền cộng thêm sức bật nổi tiếng Long Gia nội công, hai món phối hợp quá mức khủng bố. Một chiêu bát cực băng đánh vào trên người Ca, Ca rốt cuộc nhìn không được nữa, há to miệng qua phun ra một ngụm máu tươi nóng hổi. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, 11 đột nhiên nửa người trên trầm xuống một bên, lại là một chiêu móc ngược, mu bàn chân nhấc lên nặng nề đá vào cổ Ca, nếu đổi lại là người khác, lúc này cổ cũng đã gãy rồi. Nhưng Ca không hổ là chiến sĩ cải tạo mạnh nhất được tiến sĩ Tần xưng là, mặc dù bị đá đến cổ cũng có chút biến hình, nhưng vẫn có thể vui vẻ. Sau cú đá móc, 11 lại kéo tóc Ca đè xuống, đồng thời đầu thúc đầu gối sau khi ăn mấy đòn qua đi, xương mũi Ca đều gãy, mũi, trong miệng đều đang phun máu, thậm chí hai bên lỗ tai đều chảy ra tơ máu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên cường như cũ. Lúc này, Ca sau khi dính một loạt đòn cuối cùng cũng thở lại. Khi 11 lại một quyền đánh vào huyệt thái dương của hắn, hắn rốt cục trong lúc vội vàng nâng một cánh tay lên, cố gắng ngăn cản, nhưng điều này vô dụng. Sát chiêu liên tục 11 không phải dễ dàng có thể cắt đứt như vậy. Cú đấm này bị chặn lại, 11 lập tức lại đụng khuỷu tay. Ca không lùi mà tiến lên, thật sự dùng trán đụng vào khuỷu tay 11. Quỳnh, sau khi va chạm, đầu Ca hơi ngửa ra sau. Lúc này cả khuôn mặt y đã máu thịt mơ hồ, thiếu chút nữa nhìn không ra hình người. Nhưng Ca lại phản phất một chút cũng không cảm giác được đau, hướng về phía 11 nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng. Khuôn mặt vặn vẹo nhe răng cười rộ lên, tự hồ một chuỗi liên kích này, ngược lại làm cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Ánh mắt 11 lạnh lẽo, đột nhiên rút trảm nguyệt ra, vạch về phía cổ Ca, Ca lập tức ngửa người ra sau, trảm nguyệt chỉ vẽ ra một đường máu không sâu trên cổ. Sau đó, Ca đã liên tiếp đả kích rốt cục cũng tìm được cơ hội phản kích, chỉ thấy hai tay cầm đao của Ca từ dưới lên trên đâm vào ngực và bụng của 11, nhưng điều khiến Ca ngoài ý muốn chính là, 11 không trốn tránh. Ngược lại còn động thân nghênh đón, đồng thời thiên trảm và trảm nguyệt cũng đâm vào thân thể của Ca, hắn đây là tính toán muốn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Đó là một trò chơi rất tàn nhẫn, liều mạng chính là ai tàn nhẫn hơn. Hiển nhiên Ca không thể liều được 11, dù sao vị trí hắn đâm 11 là ngực bụng, đây không phải là chỗ hại, nhưng chỗ 11 đâm hắn lại là huyệt thái dương cùng cổ, hai người nếu như đâm thật lẫn nhau, kết quả sẽ như thế nào tự nhiên không cần suy nghĩ. Chuyện ngu xuẩn như vậy Ca sẽ không làm, cho nên thời điểm cuối cùng hắn dứt khoát thu đao rút lui. Nhưng 11 đã sớm dự liệu được điểm này, cùng lúc Ca rút lui, cũng là áp lên một bước tiếp tục dùng hai thanh đao đâm về phía thân thể Ca, Ca lại vội lui, 11 cũng lao theo theo, trong lúc nhất thời lại xuất hiện trạng thái giằng co ngắn ngủi, Ca đã biết năng lực cận chiến của 11 cực kỳ khủng bố, cho nên hắn không muốn chơi cận chiến với 11 nữa. Nhưng không nghĩ tới chính là, một khi bị 11 cuốn lấy, cho dù hắn muốn lùi lại khoảng cách cũng trở nên cực kỳ gian nan. Dưới khí thế cuồng bạo lại cường đại của 11, hắn giống như thân hãm vào vũng bùn mà cất bước gian nan. Lúc này trong lòng Ca chỉ còn lại một câu con mẹ nó. Đây chính là đời đâu? Đây mẹ nó chính là đời đầu gà yếu nhất mà tiến sĩ Tần nói. sao ngươi không chết đi cho rồi? Nếu như tiến sĩ Tần lúc này ở trước mặt, ca nói không chừng thật sự sẽ đi lên đâm hắn mấy đao. Đời đầu cường đại như thế, đến tiến sĩ Tần trong miệng lại thành gà yếu. Ca trong lòng đang điên cuồng oán thầm, trong lòng 11 cũng càng phát ra cấp bách. Truy binh đã càng đuổi càng gần, nhưng thiếu niên trước mặt này lại giống như kẹo da chó giả thế nào cũng giả không nát. Nếu như đổi thời gian địa điểm, 11 ngược lại không ngại bồi hắn chậm rãi chơi, nhưng là dưới tình huống hiện tại, liền một giây đều là cực kỳ trân quý. 11 ra tay càng ngày càng sắc bén, ca cũng trở nên càng ngày càng thảm. Trên mặt, trên người, cánh tay, chân, đã không có một chỗ hoàn hảo, khắp nơi đều là vết thương. Nhưng dù vậy, hắn vẫn ngoan cường như tảng đá, sống chết không chịu ngã xuống. Chương 1238, đời một cùng đời bảy va chạm bốn đinh, hai thanh chủy thủ đụng vào nhau văng ra, ca lại một lần nữa lộ ra khoảng không trước người. 11 cầm chủy thủ theo vào, một đao đâm vào ngực ca, lúc này ca đã không kịp phản ứng, lúc lâm nguy ra sức nghiêng người né tránh. Một đao này không hề ngoại ý muốn đâm vào thân thể của hắn, nhưng cũng không phải chỗ yếu hại, mà là xương sườn một bên, nhiều nhất tổn thương đến phổi. Nhưng ca cũng đúng là một người tàn nhẫn, đến thời điểm này vẫn không quan tâm quay đầu đâm về phía 11, ý đồ lấy thương đổi thương. Chỉ là đối với hắn mà nói, 11 quá mạnh mẽ, cơ hồ cũng không phải là một đẳng cấp. Khi ca một đao đâm tới, dưới chân 11 khuỵu xuống, lui về phía sau nửa bước, trảm nguyệt dời lên đẩy ra một đao này. Đồng thời lại đột nhiên phát lực tới gần, thấp người, cong chân, xông vào gần, dùng thiên trảm đâm về phía lồng ngực ca, ca vừa lui lại lui, mà 11 thì giống như keo dính, thấy thế lấn lên lần nữa tới gần. Hai người lại giao thủ mấy chiêu trong chớp mắt, đồng thời trên người ca cũng xuất hiện thêm vài vết thương. Ngay lúc ca cực kỳ nguy hiểm, tiếng súng liên tục không ngừng của hoàng hậu và C bỗng nhiên dừng lại, không biết là đạn bắn hết hay là hoàng hậu gặp nạn. Điều này thoáng liên lụy đến sự chú ý của 11, mà không nghĩ tới chính là, ca lại có thể dưới tình huống như vậy vẫn nắm chắc chính xác động tác của hắn. Mắt thấy 11 động tác hơi có một tia hơi dừng lại không thể phát hiện, ca lập tức nắm lấy cơ hội này, mạnh mẽ phát lực lui ra ngoài. 11 tự nhiên cũng không phải người bình thường, tuy rằng vừa mới thoáng có chút thất thần, nhưng hồi tưởng lại hắn lập tức lấn át theo. Nhưng ca thật vất vả mới nắm chắc được cơ hội như vậy, sao dám để cho 11 gần sát, hắn đã bị 11 đánh ra bóng ma tâm lý, nói cái gì cũng sẽ không chơi cận chiến với 11 nữa. Chỉ là còn chưa phục hồi tinh thần khi kéo dài được khoảng cách, dư lực khóe mắt ca bỗng dưng thoáng nhìn thấy 11 tay dương lên, một đạo ô quang hướng hắn vạch tới. Mẹ nó! Nếu lúc này ca còn có thể mắng chửi người, nhất định sẽ mắng ra tiếng. Sau khi bị 11 dẫn theo tiết tấu liền hoàn toàn bị đè ép đánh, từ đó xem nhẹ kỹ xảo phi đao quỷ dị của người ta. Lúc này mắt thấy trảm nguyệt vạch đường công cắt tới, trong lòng ca giống như có một vạn con ngựa hoang gào thét phi nước đại giờ lại tê dại công kích 11 quả thực chính là hoàn toàn không nói đạo lý, cận chiến lợi hại vô cùng, kéo ra xa cũng có uy hiếp. Chiêu yến luân hồi này khiến ca thiếu chút nữa sinh ra ý niệm không thể ngăn cản, cũng may ca cũng không phải người bình thường, lập tức bình tĩnh lại, trong lúc cấp bách nâng dao găm lên đỡ. Sau khi chủy thủ va chạm với trảm nguyệt cũng không có dự liệu sẽ bay đi, ngược lại trảm nguyệt lại một lần nữa vòng quanh chủy thủ một vòng, bất quá lúc này đây cũng không phải cắt ngón tay, mà là vạch về phía cổ của hắn. Ca tránh không thể tránh, vội vàng giơ tay trái lên chắn trước mặt. Trảm Nguyệt không hề bất ngờ vẽ ra một lỗ hổng sâu có thể nhìn thấy xương trên cánh tay trái của hắn, sau đó gào thét vòng về phía sau cổ ca, trong nháy mắt, vong hồn ca đều bốc lên, nửa người trên vội vàng dùng sức nghiêng về phía trước cố gắng tránh Trảm Nguyệt. Mà lúc này, 11 cũng đã đuổi tới trước mắt, đồng thời thiên trảm đưa về phía mặt ca, nhìn qua tự như ca tự mình cúi đầu đưa mặt lên đâm, nhất thời, ca kinh sợ tuôn ra một thân mồ hôi trắng, không chút nghĩ ngợi vội vàng lật nghiêng một cái. Tránh được trảm nguyệt đồng thời cũng tránh được một đao chính diện này. Nhưng đao của 11 cũng không dễ trốn, mặc kệ ca né tránh như thế nào, mũi đao của thiên trảm cuối cùng đối diện với mặt hắn, thoáng chốc làm cho ca sinh ra ảo giác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may lúc này trảm nguyệt đã bay trở lại trong tay 11, sau khi mất đi một uy hiếp cực lớn như vậy, ca chỉ cần chuyên tâm đối phó công kích chính diện là được. Đến giờ phút này hắn đã không còn sinh lòng may mắn nữa, cũng không muốn lại kéo dài khoảng cách. Bởi vì như vậy vô dụng. 11 gần có kỹ xảo chiến đấu cường đại, xa có trảm nguyệt thần xuất quỷ nhập thần, đối mặt với người có thể tấn công cả gần lẫn xa như thế, ca biết mình trốn thế nào cũng vô dụng. Chỉ có lúc này, chỉ có thể thay đổi chiến lược để ngăn chặn 11. Chỉ cần dây dưa đến khi truy binh phía sau tới, vậy đối với hắn mà nói coi như thắng. Về phần chính diện đánh bại chiến sĩ đời đầu 11 này, Ca đã không còn ông loại ảo tưởng này nữa. Mặt khác, Trảm Nguyệt, hoặc là nói nhược điểm của chiêu thức kỳ quái có thể khiến dao găm bay tới bay lui hắn cũng đã nhìn thấu, nhược điểm lớn nhất của Yến Luân Hồi chính là cần khoảng cách để phát động. Khoảng cách siêu xa, lực sát thương của Yến Luân Hồi lại càng khủng bố, mà sau khi mất đi khoảng cách, Yến Luân Hồi ngược lại không thành uy hiếp, chỉ cần chú ý một chút là được. Những ý nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong đầu một vòng, Ca liền hạ quyết tâm, không kéo dài khoảng cách với 11 nữa. Dù sao kéo ra cũng vô dụng, người ta một chiêu Yến Luân Hồi cũng có thể giữ hắn lại. Hiện tại hắn chỉ cần ngăn cản 11, chờ truy binh đuổi tới, hoặc là C bên kia giải quyết hoàng hậu là được. Và đó là điều 11 muốn, so với chiêu công kích cự ly xa như Yến Luân Hồi, hắn càng am hiểu cận chiến hơn. Chiến đấu, lại một lần nữa tiếp tục. Chương 1239, đời một cùng đời bảy va chạm năm hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, hai người đao kiếm cũng đã va chạm hơn 10 lần. Mà Ca một lần nữa tỉnh táo lại, cũng biểu hiện ra tố chất chiến đấu cường đại của hắn. Đối mặt với công kích cuồng bạo 11, mặc dù hắn ngẫu nhiên thất thủ, nhưng đa số tình huống đều có thể ngăn cản được, dù sao hắn đã hạ quyết tâm muốn kéo dài mà không phải chính diện đánh bại, cho nên chỉ cần toàn lực phòng thủ là được. Sau khi ngăn cản một đao đâm thẳng vào 11, Ca rốt cục tìm được cơ hội, trở tay một đao đâm xuống sườn 11. Nhưng đúng lúc đó, 11 lại đột nhiên nghiêng người, dưới chân lão đảo một bước như uống rượu say. Chính là một bước lão đảo này, không chỉ làm cho một đao của Ca đánh hụt, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, 11 không biết làm sao làm được, lại tự nhiên vọng tới bên người hắn, tiếp theo một cái đầu gối đụng vào phần eo của Ca, Ca cái khó ló cái khôn vội vàng biến chiêu, dưới cánh tay trái chắn lại. 11 một cước này nhất thời đụng vào khuỷu tay của hắn, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một cổ sức mạnh cực lớn không thể địch nổi từ đầu gối 11 truyền đến, Ca kêu trên một tiếng, lại bị đụng bay tứ tung ra ngoài, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vừa sợ vừa giận. Nội công Long Gia lại lập một công. Lúc mới học nội công Long Gia, 11 đã biết phương pháp nội công đột nhiên phát lực này cũng không thích hợp truyền đấu, nhưng trong nháy mắt sức bật lại không thể địch nổi. Cho nên trong thời gian ngắn, Ca cũng đã liên tục ăn thua thiệt nhiều lần, sau khi một đầu gối đụng bay Ca, 11 cũng không lãng phí cơ hội tốt như vậy, lập tức lại lấn người mà lên, một đao đâm vào ngực Ca, mà Ca thân là đòn sát thủ lớn nhất của tiến sĩ Tần cũng quả thật không giống bình thường, dưới tình huống không thể mượn lực trên không trung thật sự làm cho thân thể nhanh chóng xoay tròn, cũng một cước đá về phía cổ tay 11. 11 tạm thời rút đao, lại dùng kỹ xảo thiết sơn kháo đánh vào lưng Ca. Bụp, một tiếng trầm đục phản phất như không khí vỡ ra, Ca rốt cuộc nhìn không được phun ra một ngụm máu lớn, trong bọt máu lại còn xen lẫn một chút nội tạng. Lúc này đây, hắn thật sự là mạng đều vứt bỏ một nửa. Đổi lại là người khác, lúc này nơi đây không chết cũng phế đi. Nhưng Ca vẫn kiên cường như cũ, không thể không nói, chiến sĩ cải tạo thật sự không phải người, cũng khó trách chấp niệm của tiến sĩ Tần đối với chiến sĩ cải tạo sâu như thế. Loại chiến sĩ sinh mệnh lực cường đại này, không, nên gọi là quái vật mới thích hợp, bất kể là 11 hay Ca, đều là quái vật như vậy. Quái vật như bọn họ, thật sự đã vượt qua cực hạn của nhân loại, thăng hoa đến một tầng sinh mệnh khác. Ca vẫn không ra sức lăn lộn trên không trung, vừa lăn vừa phun máu. Mà 11 ngay cả cơ hội để hắn thở cũng không cho, trước khi Ca còn chưa rơi xuống đất đã lấn người lần nữa, nhưng hắn không phát hiện, Ca còn đang lăn lộn giữa không trung. Trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng xanh thẳm nhàn nhạt, sắc mặt vốn bởi vì bị thương nặng mà đỏ lên, trong nháy mắt lại trắng nõn xuống. Ngay khi 11 lần nữa đến gần, Ca đột nhiên tay trái đè xuống mặt đất, sau đó đầu dưới chân, hai chân nhanh chóng xoay tròn như bùn xoắn ốc của trực thăng. Thoạt nhìn thanh thế rùng mình, rất có lực sát thương. Trên mặt 11 hiện lên một chút kinh ngạc, tự hồ không dự liệu được Ca bị hắn liên tục trọng thương đến gần chết còn có dư lực phản kích. Bất quá 11 cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đón đầu đụng vào, nâng một cánh tay lên thật sự ngăn cản một cước Ca đá tới, càng đúng lúc một cước đá vào cổ Ca, huỳnh, lại là một tiếng va chạm, hai người đều không thể khống chế lui về phía sau tách ra. Kết quả của lần liều mạng này là, rễ sau tai của 11 bị mũi chân của Ca trúng, mà cầm của Ca cũng bị 11 đá trúng, lại là lưỡng bại câu thương. 11 lắc lắc đầu, cố nén choáng váng ù tai khó chịu. Về phần Ca thì có chút thảm, cầm đều bị đá lệch. Bất quá tên này ngược lại tính dẻo dai kinh người, mặc dù toàn thân trên dưới vô cùng thê thảm không có một chỗ nào là hoàn hảo, lúc này ngay cả cầm cũng lệch, nhưng thật sự một tiếng cũng không nói, lăn người một lần nữa đứng lên, mắt lộ vẻ hung lệ, giống như nổi điên hướng 11 giết tới. Lúc này đây ca thế mà là thay đổi trạng thái tiêu cực lúc trước, ngược lại biến thành chủ động giết tới. 11 cũng nhìn ra trạng thái lúc này của ca có chút không đúng, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, không hề sợ hãi bước ra lấn lên, chủy thủ của hai người lại một lần nữa va chạm phát ra một tiếng kim loại khẽ kêu thanh thúy. Rồi sau đó, tiếng va chạm liên miên không dứt. Trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, hai người này đã ra hơn 10 đao với nhau, ngay sau đó, khi ca lại một lần nữa theo thói quen đưa ra một đao, 11 bỗng nhiên xoay người, lão đảo nghiêng về bên cạnh như uống say. Mà ca lại chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, người còn chưa kịp phản ứng, 11 đã vòng ra phía sau hắn, hơn nữa trở tay một đao chém về phía sau gáy ca, trong nháy mắt này, ca chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên, toàn thân không lạnh mà run, một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn bao phủ hắn, tư duy còn chưa kịp chuyển hướng, thân thể của hắn đã làm ra phản ứng, chỉ thấy dưới chân của hắn đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực hạn trước nay chưa từng có, cả người giống như mũi tên rời khỏi dây cung đột nhiên xông ra phía trước. Chương 1240, Hoàng hậu cùng C1 đao của 11 này khó có thể tránh được, nhưng ca cũng không phải không trả giá đắt, tuy rằng tránh được một đao hẳn phải chết, nhưng sau gáy của hắn vẫn bị rạch ra một vết đao sâu có thể thấy được xương, máu tươi đỏ sẫm nhất thời giống như suối phun không muốn sống trào ra bên ngoài. Đó là bởi vì hắn trốn đúng lúc, nếu không, một đao vừa rồi có thể trực tiếp cắt đầu hắn. Ca vừa sợ vừa giận, trở tay lau vết thương sau gáy, khi buông ra. Máu tươi phun ra đã bị đóng băng, lúc này trong mắt ca lại nhìn 11 đã có chút kiên kỵ, vốn hắn là mang theo tràn đầy lòng tin mà đến, nhưng hiện thực lại dạy hắn đạo lý làm người. Đời đầu. Mặc dù trong miệng tiến sĩ Tần bị đánh giá tác phẩm thất bại không đúng chút nào, đó cũng chung quy là chiến sĩ đời đầu. Cho dù ở khởi điểm không bằng bọn họ nhưng giờ đã vượt qua đời 7 bởi thời gian chênh lệch cũng đủ để bù đắp thiếu sót trong đó, thậm chí còn có thể thắng được. Bất quá chân chính làm cho ca kiên kỵ, nhưng cũng không phải là thân phận chiến sĩ cải tạo gen đời đầu của 11, cũng không phải năng lực chiến đấu cường đại của hắn, cũng không phải loại kỹ xảo chủy thủ bay tới bay lui, mà là thân pháp quỷ dị vừa rồi làm cho người ta khó lòng phòng bị, loại trình độ nguyệt vũ bộ này đã vượt qua nhận thức của ca, hắn thậm chí cũng không biết 11 là dùng phương thức gì từ dưới mí mắt của mình vòng qua phía sau mình, nhưng hắn biết, nếu như không phá giải chiêu này, hắn đừng nói đối kháng với 11. Thậm chí rất có thể hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là ca chưa từng tiếp xúc qua võ học cổ Long Quốc, khi đối mặt nguyệt vũ bộ loại đồ vật hoàn toàn vượt qua lý luận khoa học, hắn làm sao có thể phá? Đừng nói ngươi không thể, cho dù bản thân Lục Dương sáng tạo ra nguyệt vũ bộ, đại khái cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Lục Dương cũng không nghĩ tới, hắn từ trong tiêu giao bộ tách ra thân pháp đổi ra nguyệt vũ bộ lại bị 11 dung hợp sở học cùng nhận thức của bản thân, từ đó đem nguyệt vũ bộ này phát dương quang đại. Càng là một thân pháp hoàn toàn không giống với tiêu giao bộ tiêu sái phiêu dật như tiên, ngược lại biến thành càng gần với con đường quỷ quyệt thích khách khó lòng phòng bị. Nếu Lục Dương biết điều này, không biết nên đau đầu hay vui mừng. 11 cũng không biết ca đã vô cùng kiên kỵ nguyệt vũ bộ của hắn, hắn chỉ biết mình nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút mau chóng giải quyết người trước mặt này. Không đợi ca thở ra một hơi, 11 đã phát động công kích lần nữa, cả người giống như đạn pháo bắn qua. Ca hai mắt híp lại, cắn răng một cái, rút đao dũng mãnh không sợ chết nghênh đầu mà lên. Hiệp lộ tương phùng kẻ dũng cảm thắng. Đạo lý này hắn hiểu. Cho nên mặc dù kiên kỵ 11 thế nào, hắn cũng không thể thua khí thế. Mặc dù hắn cũng hiểu được 11 là thật sự rất mạnh, đã không cùng đẳng cấp với hắn. Hơn nữa bất kể là loại nguyệt vũ bộ xuất quỷ nhập thần này, hay là yến luân hồi có thể bay tới bay lui tùy tâm, cùng với thuật cận chiến đều đã vượt qua nhận thức sở học của hắn trước đây. Lần đầu tiên, lòng tin của ca đối với mình nảy sinh dao động. Cũng là lần đầu tiên, hắn đối với cái quốc gia Đông Phương thần bí kia sinh ra hứng thú cùng hướng tới cực lớn. Nếu như, chính mình cũng học được những thứ này, dù sao cũng là chuyện tương lai, giờ phút này hắn đầu tiên phải vượt qua cửa ải trước mắt này. Hai người trong nháy mắt đã lần nữa áp sát, nhưng ngay khi chủy thủ sắp đụng vào nhau, 11 lại bỗng nhiên thân thể thấp xuống, phần eo đồng thời vặn vẹo. Lại lần nữa dùng phương thức quỷ dị, không thể lý giải tránh được chính diện của ca, trong lòng ca hung hăng giật mình, thầm nghĩ, lại nữa. Trong thoáng chốc chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên. Hắn đối với thân pháp quỷ dị không cách nào lý giải của 11 đã sinh ra bóng ma tâm lý, mắt thấy 11 lần nữa dùng ra, liền không chút nghĩ ngợi vội vàng bước ra xoay phải, một đao chém về phía sau. Nhưng Ca phán đoán sai lầm, lúc này đây 11 thế mà không phải chạy ra phía sau, mà là vòng tới bên trái của hắn, thừa dịp Ca lộ ra, một đao đâm vào dưới nách hắn. Thoáng chốc, một luồng hàn khí theo cột sống Ca vọt thẳng về phía đại não, hắn biết một đao này mình tránh không thoát. Vì thế nảy sinh ác độc, Ca dứt khoát không tránh không né, ngược lại thân thể càng thêm nhanh chóng xoay tròn, một đao vốn vạch về phía sau vòng nửa vòng, trở tay đâm về phía đầu 11. Bằng. Chủy thủ sắc bén dễ dàng đâm thủng bộ đồ chiến đấu cứng cỏi đâm vào thắt lưng trái của Ca, nhưng khi chủy thủ đâm vào thân thể hắn, một cổ khí tức đóng băng từ trong cơ thể Ca bộc phát từ trong ra ngoài, ý đồ đem chủy thủ đóng băng lại. Dựa theo ý nghĩ của Ca, khi bị chủy thủ đâm vào thân thể, hắn đem chủy thủ đông lạnh ở trong thân thể của mình, như vậy 11 trong lúc nhất thời không rút được cao, cũng chỉ có thể vứt dao lui về phía sau, cứ như vậy liền mất tiên cơ. Đương nhiên, hắn không thu tay lại càng tốt, dù sao Ca vung đao trở về đã gần tới trước người, chỉ cần 11 có một tia do dự, thanh đao này có thể hung hăng đâm một lỗ thủng trên người 11. Không thể không nói, Ca có thể trong nháy mắt liền chế định ra một chuỗi phương thức quả thật rất lợi hại. Hắn thậm chí đem băng dị năng 11 cũng cân nhắc tính vào đó, nếu không 11 đừng nói vứt dao thu tay lại, ngay cả cái tay cầm đao kia cũng bị đóng băng lại. Chỉ là Ca đã cân nhắc hết thảy nhân tố, nhưng duy chỉ không nghĩ tới một điểm thiên trảm, không phải là một thanh dao bình thường. Phải nói là thần binh lợi khí có thể nổi danh trên bản thần binh Phổ Long Quốc, không có một thanh nào là bình thường. Chương 1241, Hoàng hậu cùng C2K không chỉ tính toán sai sự sắc bén của thiên trảm, cũng không dự liệu được, chất liệu của thanh chủy thủ rất không tầm thường. Chất liệu đặc thù của nó lại có thể trở thành môi giới truyền dẫn năng lượng rất tốt. Trong nháy mắt Ca cố gắng dùng băng dị năng đóng băng thiên trảm, 11 cũng phát động băng dị năng, hai loại năng lượng đồng nguyên thông qua thiên trảm làm môi giới lại quỷ dị triệt tiêu lẫn nhau. Đến lúc này Ca liền chịu thiệt thòi lớn, không chỉ không thành công đóng băng thiên trảm của 11, còn làm cho mình bị thương. Cái này còn chưa tính. Bởi vì tính toán sai lầm đối với thiên trảm, Ca lại còn tìm đường chết, thiên trảm ở sau lưng hắn thoải mái cắt ra một lỗ hổng thật lớn. Trong thoáng chốc, máu tươi giống như không cần tiền từ trong miệng máu phun ra, thậm chí còn có mấy cái đoạn tràn chảy ra. A. Ca tức giận cực bại hoại trống giận một tiếng, lấy tư thái liều mạng tiếp tục dùng trong tay đao đâm về phía đầu 11. Chỉ là 11 đã sớm rút thiên trảm tránh lui, một đao này vô tình thất bại. Trong nháy mắt tiếp theo, 11 đã lần nữa đạp Nguyệt Vũ bộ vòng tới phía sau Ca. Trong khi Ca liên tục thất bại trong tay 11, tình huống bên kia lại vừa vặn ngược lại. Hoàng hậu ở trong tay C không chỉ không thể chiếm được tốt, ngược lại càng bị một đường đè ép đánh. Đây đương nhiên không phải là bản lĩnh của hoàng hậu không được, mà là một tay yểm hộ chuyên khống chế phạm vi ngắn bị một tay cận chiến áp sát người, kết quả không cần nói cũng biết. Mất đi ưu thế của bản thân, biến thành lấy khuyết điểm của mình đi đụng độ sở trường của người khác, cuối cùng chính là cục diện bị đè ép đánh. Đương nhiên, hoàng hậu cũng không phải là không muốn kéo ra khoảng cách về ưu thế, chỉ là phía sau cô chính là mấy người Âu Dương Nguyệt Nhi, hơn nữa một tên gà yếu đa queo. Nếu cô lui, chẳng khác nào tự tay đưa đám người Âu Dương Nguyệt Nhi đến tay C, cho nên cô chỉ có thể liều mạng nhưng không thể lui, dù là nửa bước cũng không thể lui. Lui, hết thảy cố gắng lúc trước, bao gồm cả sự hy sinh của hầu tử liền toàn bộ uổng phí. Hoàng hậu gắt gao đứng vững trước công kích của C, hai thanh chủy thủ tinh xảo trong tay vung vẫy kín không kẽ hở. Về phần súng của cô đã sớm vứt bỏ, đối mặt với công kích giống như mưa bão cùng bạo của C, cô căn bản là không có thời gian đi đổi băng đạn, cho nên sau khi đạn của hai khẩu súng bắn hết, hoàng hậu bất đắc dĩ lấy dao găm ra liều mạng. Chỉ là không có súng, hoàng hậu tựa như hổ bị nhổ răng, mặc dù cô cận chiến bản lĩnh rất không tồi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tồi mà thôi. Đối phó với người bình thường là dư giả, nhưng đụng phải cao thủ cận chiến cấp tông sư như Ca và C thì lực bất tòng tâm. Huống chi tố chất thân thể của hoàng hậu cũng yếu hơn C một mảng lớn, dù sao cô chỉ là tiến sĩ điên cải tạo ra, nhiều nhất xem như một chiến sĩ cải tạo bán thành phẩm. Đối mặt với chiến sĩ đời thứ bảy cực hạn tiếp cận hoàng mỹ như C, mặc kệ là sức bật hay tốc độ, thậm chí là năng lực phản ứng thần kinh các phương diện đều kém xa. Cho nên vừa mới giao thủ, hoàng hậu liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hai người giao thủ không đến trong chốc lát, trên người hoàng hậu trên mặt, cánh tay, trên người, trên đùi khắp nơi đều bị cắt ra vết đao. Đây là tâm tính C ông mèo vờn chuột không lập tức hạ tử thủ, nếu không hoàng hậu có thể kiên trì đến bây giờ hay không vẫn là hai chuyện. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, ba thanh chủy thủ va chạm vào nhau, khóe miệng C lộ ra vẻ khinh thường, chủy thủ trong tay xoắn lên, cánh tay hoàng hậu lập tức bị vén lên. Ngay sau đó C liền thừa cơ đưa đao lên trước nhẹ nhàng vạch, đâm một cái, cánh tay nhỏ của hoàng hậu lập tức xuất hiện thêm một vết thương máu chảy đầm đìa. Hoàng hậu không để ý tới vết đao trên cánh tay, cứng rắn đẩy mạnh công kích của C vẫn như cũ nửa bước không lùi, tay trái cầm đao phía trước đưa ra đâm về phía bụng dưới của C, C cầm đao dùng sức đè xuống, đinh. Một tiếng ngăn cản đao bên tay trái của hoàng hậu, đồng thời dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn rõ mà múa hoa đao, trong chớp mắt tiếp theo, trên cổ tay trái của hoàng hậu lại thêm một vết đao sâu có thể thấy xương. Chiến đấu tới lúc này, hoàng hậu vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Bình tĩnh tỉnh táo một bên chống đỡ công kích nhanh như tia chớp của C, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng cô đối mặt với cao thủ cấp tông sư cận chiến như C, muốn tìm cơ hội thì gian nan biết bao. Không lâu sau, trên người hoàng hậu đã thêm vài vết thương máu chảy đầm đìa. Mà C thì đắc thế không buông tha người, một chút cũng không cho hoàng hậu cơ hội thở dốc, đao phong chỉ, huyết hoa bắn tung tóe. Liên tiếp tấn công dữ dội không ngừng, bước lên, lật cổ tay, nghiêng người, đâm. Động tác như nước chảy mây trôi liền mạch, hoàng hậu bị áp chế đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tốc độ của C quá nhanh, nhanh đến mức cô luôn kém một tia, cho nên vết đao trên người hoàng hậu đã trở nên càng ngày càng nhiều. C tự hồ rất hưởng thụ chiến đấu như vậy, một bên ánh mắt sáng quắc nhìn hoàng hậu, một bên vươn đầu lưỡi liếm môi, trên mặt càng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chương 1242, Vĩnh biệt, Dawell đúng lúc này. Động cơ ô tô tiếng nổ vang xa xa truyền tới, cũng đại biểu phía sau 7 chiếc đuổi theo xe đã đuổi tới. Hoàng hậu nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách. Cô không biết tình huống bên kia 11 như thế nào, trên thực tế cô hiện tại ngay cả cơ hội nhìn sang bên kia một cái cũng không có. Hơn nữa cô cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người 11, cho nên cho dù như thế nào, cũng chỉ có thể liều mạng. Dùng cái mạng của cô đổi lấy mạng của người phụ nữ này, còn lại giao cho 11. Sau khi hạ quyết tâm, trong mắt hoàng hậu chợt hiện lên một tia kiên quyết, cô không sợ chết, tựa như hầu tử tại thời khắc mấu chốt có thể xả thân không thành công cũng thành nhân, cô cũng có thể vì mọi người trả giá cái mạng này. Chỉ cần, chết có ý nghĩa, vậy là đủ rồi. Một đao tiếp theo, C lại là một đao đâm tới. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, hoàng hậu nhất định sẽ lựa chọn trốn tránh, hoặc là dùng cái giá nhỏ nhất đi thừa nhận thương tổn, nhưng lúc này đây... Lựa chọn của hoàng hậu lại nằm ngoài dự liệu của C, cô đúng là ưỡn ngực lên, dứt khoát dùng thân thể của mình đón mũi đao, đồng thời hai thanh đao trong tay cũng là giao nhau hướng cổ C đâm tới. Trên mặt C lộ ra một tia ngoài ý muốn, tự hồ không nghĩ tới hoàng hậu sẽ đột nhiên trở nên hung hãn không sợ chết, nhưng rất nhanh khóe miệng liền hơi nhếch lên, không chút để ý hoàng hậu đâm vào cổ mình một đao kia, tiếp tục dùng dao nhỏ trong tay đâm vào ngực hoàng hậu. Một giây sau, máu bắn tung tóe. Đao của C đâm vào ngực hoàng hậu, mà chủy thủ trong tay hoàng hậu cũng đồng thời đâm vào cổ C, chỉ là C cũng không trốn tránh, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô. Giống như nhìn một người chết. Hoàng hậu không biết vì sao C không trốn, nhưng cô không thèm để ý, cô chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu ở đây, cho dù một mạng đổi một mạng. Nhưng mà ngay khi đao của hoàng hậu sắp đâm thủng da của C, động tác của cô lại đột nhiên ngưng trệ, sau đó hai mắt trợn to. Lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cô rốt cuộc biết vì sao C không lựa chọn né tránh. Rốt cuộc cũng biết ác chủ bài của C là cái gì? Băng dị năng. Trước mặt thiếu nữ này lại có dị năng hệ băng giống 11. Trong mắt hoàng hậu lộ ra một tia hoảng sợ cùng không thể tin. Loại năng lực này, cô một chút cũng không xa là gì. Khi huấn luyện chiến đấu với 11, cô đã từng nhiều lần trải nghiệm cảm giác gần như ngay cả máu cũng bị đóng băng. Bất quá đó chỉ là huấn luyện, mà 11 cũng không có khả năng hạ tử thủ với cô. Nhưng hiện tại thì khác, nơi này là chiến trường sinh tử chân chính, một lần sai lầm đủ để vạn kiếp bất phục. Mà đối diện thiếu nữ cũng không phải 11, cô ta đối với hoàng hậu là tuyệt không có khả năng sẽ lưu thủ. Mà hiện tại, cổ năng lượng kỳ dị đóng băng thấu xương này, lúc này đang theo thanh chủy thủ đâm vào ngực cô chậm rãi thấm vào bên trong thân thể của cô, muốn đem máu. Trái tim của cô hết thảy đều đóng băng. Hoàng hậu há miệng, thân thể thoáng chốc trở nên vô cùng cứng ngắc, một đao kia cho dù như thế nào cũng không đâm xuống được. Rõ ràng, chỉ còn cách vài mờ mờ. Ánh mắt hoàng hậu lộ ra vẻ không cam lòng, cắn chặt môi, ánh mắt chậm rãi ảm đạm. Thật không cam lòng, trên mặt C vẫn đang cười, ánh mắt cũng vẫn lạnh như cũ. Cô ta đối với hoàng hậu là mang tâm tính mèo vờn chuột, cho nên băng năng lượng thông qua chủy thủ truyền vào trong cơ thể cô là từng chút truyền dẫn, mà không phải một lần vô số tràn vào, nếu không hoàng hậu đã sớm toàn thân huyết dịch đều đông thành băng vụn. Cô ta chính là thích nhìn như vậy, nhìn đối thủ không cam lòng, vô lực, nhìn bọn họ từng chút cảm thụ tử vong tới gần, dãy dụa đến tuyệt vọng, khóe miệng xê chậm rãi nứt ra, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng. Thật đáng tiếc. Thân thể C hơi nghiêng về phía trước, tới gần hoàng hậu hơn vài phần, dùng giọng điệu lạnh lẽo giống như ánh mắt, mang theo vài phần hài hước, nhỏ giọng nói, ngươi sắp chết rồi. Ý thức của hoàng hậu đã bắt đầu mơ hồ, thậm chí cũng không nghe rõ cô đang nói cái gì. Bất quá dù vậy, cô vẫn như cũng nghẹn một hơi cuối cùng, dựa vào chỉ ý chỉnh sót lại, ý đồ đem chủy thủ đè đi một chút, dù là một chút cũng tốt, đáng tiếc đôi tay này lại phản phất đã không còn thuộc về cô, bất kể dãy dụa như thế nào. Không cam lòng như thế nào, thân thể cũng không thể ngăn chặn dần dần lạnh như băng, ngay cả ý thức cuối cùng cũng đang dần dần bị tách ra. Nhìn đồng tử trong mắt hoàng hậu dần dần phóng đại, tâm tình C giờ phút này vô cùng sung sướng. Tựa như mèo vờn chuột, mắt thấy con mồi đang dãy dụa cùng không cam lòng một chút chết đi, điều này sẽ làm cho cô ta rất có dục vọng. Duy chỉ tiếc là, đối với cô mà nói hoàng hậu vẫn là yếu một chút, không thể để cho cô hưởng thụ được càng nhiều sung sướng. Vì thế C còn đang nhàn hạ lại đem ánh mắt hướng về phía chiến trường 11 và K bên kia, nhưng mà nhìn thấy kết quả lại làm sắc mặt cô ta chợt trầm xuống, ngay cả dục vọng hoa hảo vừa mới tìm được ở trên người hoàng hậu cũng trong phút chốc không cánh mà bay. C chương 1243, vĩnh biệt, Dawell hai tên phế vật ca kia, thế mà bị 11 hoàn toàn áp chế, chỉ còn sức chống đỡ, nhưng ngay cả đánh trả cũng không làm được, quả thực là một kẻ bất lực. Đôi mắt lạnh như băng của C trừng mắt nhìn K một cái, tiện đà lại chuyển hướng 11, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, cường độ trong tay chợt gia tăng. Cô đã không có hứng thú lại cùng hoàng hậu chậm rãi chơi đùa, hiện tại thầm nghĩ lập tức đem người con gái này xử lý, sau đó đi tìm 11 tiếp theo chơi. Chỉ là, C tựa hồ quên mất một chuyện, hoàng hậu cũng không phải chỉ có một người. Mặc dù mấy người phía sau mà cô bảo vệ kia chỉ là yếu, nhưng là có đôi khi... một tay mơ cũng có thể thay đổi một hồi chiến tranh. Ngay khi C cho rằng kết cục đã định, đột nhiên một bóng người mãnh liệt nhào tới, dùng sức đụng vào người cô ta, không chỉ đẩy cô ta ra, càng thừa cơ ôm cô ta cùng nhau té trên mặt đất lăn ra ngoài. Khi C bị đánh văng ra, con dao đâm vào ngực hoàng hậu cũng bị rút ra, nhưng quỷ dị chính là, ngực hoàng hậu lại không có bao nhiêu máu chảy ra, ngược lại trong miệng vết thương còn phun ra hơi lạnh nhẹ nhẹ. Có lẽ là bởi vì không có C duy trì tính nhập năng lượng, hoặc có lẽ là bởi vì hoàng hậu bản thân cũng là tiến sĩ điên dùng 11 gen cải tạo qua, cho nên đối với băng dị năng cũng có sức đề kháng nhất định, khi chủy thủ bị rút ra, cô rất nhanh liền tỉnh lại lại, há to miệng, hung hăng thở hổn hển, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, lại chỉ thấy một đạo thân ảnh nhiễm máu đang gắt gao bám chặt C, hoàng hậu không thể tin kinh hô một tiếng, cô không nghĩ tới cứu cô sẽ là cái tên lính mới mà ngay cả chiến trường cũng chưa từng kinh qua hai lần nghe được tiếng kinh hô của hoàng hậu. Dawell gắt gao đặt ở trên người C quay đầu lại, nhìn cô một cái. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại trong suốt, đó là một loại ánh mắt làm cho người ta nhìn một cái sẽ cảm thấy rất đau lòng. Sau đó, bụp, chốt bảo hiểm của quả lựu đạn chùm mà hắn ta đang nắm chặt trong tay bật ra. Trái tim hoàng hậu đột nhiên căng thẳng, thốt lên, không nên. Dawell nhếch môi và mỉm cười với cô. Hốc mắt ngấn lệ, nụ cười lại hồn nhiên như ngày xưa. Phải nói tạm biệt. Dawell hít một hơi thật nhẹ, có lẽ đây sẽ là hơi thở cuối cùng của hắn trên đời. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy hầu tử vẫy tay với hắn. Dawell bật cười. Cười rất vui vẻ, rất cao hứng. Trên đường đến địa ngục, cuối cùng cũng có bạn. Anh hầu tử. Chờ em nhé. Đợi thêm chút nữa. Tốt rồi. Rất nhanh. Em đã tới. À. C hai mắt đỏ lên điên cuồng giãy giụa, từng quyền đánh vào người Dawell. Nhưng Dawell giống như một tượng đá bất vi sở động, gắt gao đè ép cô ta, đem hết toàn lực đè ép. C dùng hết sức lực một quyền nện vào mặt Dawell, nửa bên mặt hắn lập tức đông lạnh thành băng, sau đó, vỡ nát. Còn lại nửa bên mặt, vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười, âm. Lựu đạn chùm nổ tung rồi. Trong nháy mắt cuối cùng của vụ nổ, hoàng hậu quay người nhào vào trong xe đem ba người Âu Dương Nguyệt Nhi ngăn chặn, thân thể đột nhiên rung lên, cái gì cũng không nói, chỉ gắt gao cắn môi, dùng sức đến. Ngay cả môi cũng đang chảy máu. Trương Hân Hân được hoàng hậu dùng thân thể bảo vệ ở dưới thân hoa. Khóc trống lên thành tiếng, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng cắn chặt răng môi, dùng sức níu lấy ngực, nhân sinh thống khổ nhất chính là sinh tử biệt ly, tình cảm cào xé ruột gan kia, có thể xâm nhập mỗi một góc trong lòng con người. Bất đắc dĩ, thống khổ đều hóa thành lời nói không nên lời bên môi. Phần còn lại chỉ còn nước mắt và khóc. Sau khi dư âm của vụ nổ qua đi, hoàng hậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau. Chỗ đó trải ra mảng lớn vết máu cùng tứ phân ngũ liệt chân tay cục cùng mảnh vỡ thân thể, đã hoàn toàn phân không ra rốt cuộc cái nào là Dawell, cái nào là C. Ngoài ra, trên mặt đất còn có thêm một cái sụp đổ lỗ lớn, đó là vừa mới bị thuốc nổ nổ sập thành lỗ hố. Dawell. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn cái lỗ lớn bị nổ tung kia lẩm bẩm một câu, trong âm thanh mang theo một tia bi thương. Tiếng ma sát chói tai khiến hoàng hậu hoàn hồn, cô quay đầu lại. Nhìn thấy chỗ ngã tư từng chiếc xe đang quăng qua đuôi, tiếp tục hướng bên này nhanh như chớp đuổi tới. Truy binh cách bọn họ chỉ có hơn 100 mét, ánh mắt hoàng hậu ngưng tụ, ép buộc chính mình thu hồi cảm xúc thương cảm, cắn răng đang muốn đứng lên, lại bỗng dưng ngực một trận đau đớn kịch liệt vô cùng, ngay cả động tác cũng hơi bị trì trệ. Hoàng hậu há miệng, hơi cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương trên ngực. Chỉ thấy máu nơi lưỡi dao kia đã kết thành cát đá. Thậm chí còn có sương mù mỏng đang lén lút từ trong miệng vết thương chậm rãi phun ra. Hoàng hậu lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên rất khó coi, dị năng lượng lưu lại của C còn sót lại trong thân thể của cô, đang chậm rãi phá hư tim phổi của cô. Đợi đến khi những năng lượng còn sót lại này ăn mòn đến trái tim, có lẽ chính là ngày chết của cô. Hoàng hậu trầm mặc, cô không sợ chết, chỉ là không hy vọng mình sẽ chết vô nghĩa. Hầu tử và Dawell đều xả thân thành nhân. Mà cô lại phải nằm trong xe chờ chết. Loại kết quả này, kiêu ngạo như cô cho dù như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận. Ít nhất, cho dù là chết, cũng phải chết có giá trị. Chương 1244, lãnh dạ đuổi tới hoàng hậu quay đầu lại, nhìn về phía sau thấy đoàn xe đã càng đuổi càng gần, ánh mắt lại hướng trong xe còn dư lại mấy bó thuốc nổ tập hợp, nhất thời lộ ra một chút vẻ quyết tuyệt. Nhưng ngay khi cô đang chuẩn bị khom lưng lấy thuốc nổ, đột nhiên. Phanh. Một tiếng súng bắn tỉa đột nhiên vang lên. Trong lúc tiếng súng bắn tỉa chợt hiện, một trong bảy chiếc xe đuổi theo nổ tung. Hơn nữa đây còn không phải đơn giản nổ lốp xe, mà là toàn bộ trục bánh xe đều nổ tung. Một phát súng này, liền trực tiếp bắn vỡ nửa trục bánh xe, uy lực của khẩu súng bắn tỉa này có thể thấy được rõ ràng. Sau đó, liền thấy chiếc xe nổ tung nửa trục bánh xe kia đột nhiên trầm xuống. Nửa bên chiếc xe cùng mặt đất ma sát ra một tia lửa thật dài, sau đó toàn bộ đuôi xe đột nhiên bay lên cao, ngay cả xe cùng người đều cùng nhau tung bay ra ngoài. Trong xe một đám binh lính thiết giáp không kịp nhảy khỏi xe chạy trốn bất ngờ không kịp đề phòng lập tức tất cả đều bị quăng lên giữa không trung, sau đó giống như xuống sủi cảo từ trên không trung rơi thẳng xuống, cuối cùng chính là chiếc xe jeep lăn lộn vài vòng trên không trung hung hăng nện xuống đất, phát ra một trận vang thật lớn, ngay cả mặt đất xi măng cũng đập ra một cái hố. Đoàn cơ hồ không có ngừng nghỉ thời gian, ngay sau phát súng đầu tiên lập tức lại là một phát vang lên, khi tiếng súng thứ hai vang lên, trục bánh xe lại nổ tung, sau đó kết cục của chiếc xe này cũng giống như chiếc thứ nhất, đều là dưới tốc độ cao cả xe lẫn người đột nhiên tung bay. Theo sát tới lại là phát thứ ba, phát thứ tư. Mỗi phát súng bắn tỉa, luôn luôn có trục bánh xe của một chiếc xe bị bắn vỡ. Những chiếc xe chạy với tốc độ cao này, một khi xảy ra sự cố... Trực tiếp chính là kết cục của xe bay trên không. Mắt thấy xe phía trước từng chiếc tung bay ra ngoài, xe phía sau lập tức thắng gấp, nhưng bởi vì quán tính tốc độ, vẫn trượt ra một khoảng cách thật dài. Bùm! Là phát súng thứ sáu. Sau đó, chiếc xe jeep thứ sáu oanh lập tức nổ tung. Đúng vậy, là nổ tung. Một phát súng này, tay súng bắn tỉa kia là dùng kỹ xảo cắt đạn, để cho đạn bắn ra dán vào bình xăng cắt qua. Viên đạn quay tốc độ cao xé toạc vỏ bình xăng và trong quá trình xé rách và ma sát bắn ra tia lửa và đốt cháy xăng. Đây là một loại kỹ xảo xạ kích siêu cấp khó nắm giữ, bản thân tay súng bắn tỉa không chỉ muốn hoàn mỹ khống chế được quỹ tích đạn lộ tuyến, mà phải cực kỳ am hiểu kết cấu của mỗi loại xe, nếu không liền bình xăng ở vị trí nào cũng không rõ ràng lắm, liền thành chê cười. Mà tay súng bắn tỉa biết loại kỹ xảo siêu cao này, hoàng hậu vừa vặn liền nhận thức một người lãnh dạ. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn về phía tay súng bắn tỉa, khóe miệng hơi nhếch lên một chút độ cong. Thì ra tên kia còn sống. Thật tốt, sau khi các đồng đội lần lượt hy sinh, lãnh dạ xuất hiện tự như mang đến cho mọi người một tia ấm áp trong tuyệt cảnh. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng quả thật cảm nhận được một tia dòng nước ấm. Cái tên miệng loe kia, ở thời điểm mấu chốt vẫn đáng tin cậy như trước. Đoàn tiếng súng vẫn còn tiếp tục, chiếc xe thứ bảy cũng bị bắn nổ. Đến lúc này, bảy chiếc xe đuổi theo toàn bộ bị phá hư hầu như không còn, nhưng xe không còn, người vẫn còn, nhất là những binh sĩ bọc thép kia, mỗi người đều có thiết giáp xương ngoài dày bảo vệ, cũng không dễ chết như vậy. Tuy rằng vừa rồi có không ít sóng xung kích sinh ra khi ô tô nổ tung trực tiếp chấn chết tại chỗ, hoặc là từ không trung ngã xuống ngã bị thương, hoặc là may mắn thật sự không xong, bị xe nổ giữa không trung đập xuống đập chết, đập bị thương, nhưng nhân số tử thương tương đối mà nói vẫn là số ít. Càng nhiều người chỉ là lắc lắc đầu liền một lần nữa bò dậy, sau đó bước ra bước chân hung hãn không sợ chết tiếp tục chạy về phía Âu Dương Nguyệt Nhi. Mà lúc này, 11 vẫn bị ca bám dính bất quá nói là bám dính, ngược lại là nói quá sự thật. Trên thực tế từ đầu tới cuối ca đều là người bị đánh rất thảm. Luận kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, hắn đều kém 11 một khoảng cách lớn, cho nên cả trận chiến đấu ngay từ đầu đã bị 11 khống chế tiết tấu. Chẳng qua mặc kệ 11 ra tay tàn nhẫn cỡ nào, nặng cỡ nào, chỉ cần ca còn có một hơi thở, rất nhanh có thể khôi phục lại, sau đó giống như thuốc cao da chó tiếp tục dính lên dây dưa không ngớt. Không phải 11 không muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, mà là người này thật sự chính là một tên đánh không chết. Cho dù hắn đâm mấy đao vào chỗ yếu hại của ca, người này thế mà còn có thể vui vẻ như không sao, sinh mệnh lực thật không phải ngoan cường bình thường, đại khái đây chính là chỗ kinh khủng nhất của người cải tạo chiến đấu. Chỉ cần không chết tại chỗ, cơ hồ liền cùng có được vô số cái mạng cũng chết đi sống lại. Trên thực tế 11 cũng có năng lực như vậy, thuật tự chữa bệnh thần kỳ của hắn so với ca thậm chí còn tốt hơn một bậc. Cho nên đối thủ trước kia đối mặt với quái vật đánh không chết như vậy đều rất đau đầu, chỉ cần không phải chỗ trí mạng hắn đều có thể khôi phục lại trong thời gian cực ngắn, sau đó đứng lên tiếp tục chiến. Chính là dựa vào loại năng lực không nói đạo lý này, 11 mới có thể ở trong tuyệt cảnh một lần lại một lần gian nan sống sót. Chỉ là lúc này đây loại năng lực này thế mà xuất hiện ở trên người kẻ địch của hắn, cái này trở nên rất châm chọc. Mà 11 cũng rốt cục biết, những đối thủ trước kia của hắn đều có tâm tình như thế nào. Loại năng lực không nói đạo lý này, đúng là làm cho người ta chán ghét vô cùng. Chương 1245, lãnh dạ đuổi tới hai cũng may ca có thể dựa vào cũng chỉ có loại năng lực này. Hắn chính là dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường cùng lực tự lành thần kỳ mới có thể kiên trì đến bây giờ. Chỉ bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Sau 11 lần liên tục sử dụng các tuyệt chiêu như Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, Khống Kiếm Thuật, lại phối hợp với Nguyệt Vũ xuất quỷ nhập thần, ca ngay cả một cơ hội đánh trả cũng không có. Lúc này, ca đã sắp bị đánh đến không còn hình người, mắt thấy sắp kiên trì không nổi nữa. Nhưng cái hố to mà Dawell kéo xê đồng quy vu tận kia lại cho hắn thấy được một cơ hội. Một cơ hội. Có thể hạn chế cái thân pháp thân xuất quỷ nhập của 11 kia muốn nói ca kiên kỵ nhất, đó vẫn là Nguyệt Vũ bộ của 11. Bởi vì mặc kệ Thái Cực, Bát Cực hay là Khống Kiếm Thuật, những chiêu thức kia tuy rằng cường đại đến nổ tung, bất kỳ chiêu nào chỉ cần đánh trúng trên người, không tàn cũng phải trọng thương. Bất quá những chiêu thức kia tuy mạnh, nhưng vẫn là có dấu vết có thể nắm bắt. Duy chỉ có Nguyệt Vũ bộ là thật sự không nói đạo lý, mỗi lần đều dùng phương thức hắn không cách nào lý giải tự nhiên vòng ra phía sau, hơn nữa mặc kệ hắn xoay người như thế nào, người ta luôn có thể nhanh hơn hắn một bước cuối cùng vững vàng dán ở phía sau. Loại cục diện bị động bị đánh còn không ra tay được này một lần làm cho hắn nghẹn khuất đến phát cuồng, nhưng hắn thật không biết nên dùng phương pháp gì đi hạn chế Nguyệt Vũ bộ, cũng chỉ có thể một bên gian khổ chống đỡ, một bên tìm kiếm cơ hội. Chỉ là ngay cả chính ca cũng không nghĩ tới. Cơ hội hắn đau khổ chờ đợi lại tới đột ngột như vậy, nhanh như vậy. Một màn Dawell kéo xê đồng quy vu tận kia, tuy rằng khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn cũng là hai mắt tỏa sáng cái hố to bị nổ đến sụp đổ kia, khiến hắn rốt cục thấy được một đường sinh cơ. Sau đó, ca liền kéo 11 vừa đánh vừa lui, một đường lui tới bên cạnh cái hố kia mới dừng lại. Dựa lưng vào hố hắn lúc này mới rốt cục xem như có sức đánh cược một lần, nếu là 11 muốn dùng Nguyệt Vũ bộ vòng tới phía sau hắn, nhất định sẽ rơi vào trong hố trước. Mà 11 tuy rằng đã sớm nhìn ra dụng ý của ca, nhưng hắn không thể ngăn cản hành động của ca, thậm chí ca còn hạ quyết tâm vì thế mà phải trả giá đắt vì bị hắn đâm mấy nhát dao nặng. Đối mặt với loại ngoan nhân chết cũng muốn kéo ngươi cùng đi chết này, hắn dám buông tay sao? Hắn không thể không đi theo tiết tấu của ca, nếu không một khi bị ca tìm được cơ hội thoát thân chạy tới bên Âu Dương Nguyệt Nhi mới thật là phiền toái. Cứ như vậy, một người không thể không lui, một người không thể không theo, hai người vừa đánh vừa lui về phía hố, cuối cùng ca đưa lưng về phía hố mới ngừng lại. Mặc dù đã phải trả giá đắt cho việc này, nhưng tất cả đều đáng giá đối với ca, bị hạn chế Nguyệt Vũ bộ 11 liền mất đi tính cơ động cường đại, mặc dù thái cực, bát cực quyền của hắn vẫn như cũ rất có lực sát thương, nhưng mất đi Nguyệt Vũ bộ phối hợp, liền để đối phương có thể nắm bắt được dấu vết, ít nhất sau khi lui đến bên cạnh hố, số lần ca trúng chiêu giảm xuống rất nhiều. Bên này hai người vẫn đấu đến hừng hực khí thế, mà bên kia, đoàn tiếng súng bắn tỉa cơ hồ không hề dừng lại, một phát ngay sau đó một phát xuất hiện. Một chiến sĩ thiết giáp vừa bị văng ra ngoài xe lung lay bò dậy, mục tiêu kiên định hướng Âu Dương Nguyệt Nhi bên này tiếp tục chạy tới. Mà lúc này, tiếng súng bắn tỉ chợt truyền đến, trong mũ bảo hộ của chiến sĩ này cũng đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa, sau đó cả người hắn ngửa ra sau, ngã trên mặt đất cũng không đứng lên nữa. Nhưng người phía sau lại không vì vậy mà bị dọa, tiếp tục người trước ngã xuống, người sau tiến lên đuổi theo. Đoàn. Tiếng súng một phát tiếp một phát. Hơn nữa càng ngày càng dồn dập. Trên nóc một tòa tầng nhỏ xa xa, Lãnh Dạ bưng súng, thần sắc lại càng khó coi, viên đạn của hắn không còn lại mấy viên, cho dù bắn hết cũng không giết được mấy người. Vấn đề là bên 11 vẫn còn giằng co, điều này làm Lãnh Dạ rất lo lắng. Trên thực tế 11 lúc này cũng có chút cấp bách, tốc độ xuất đao của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, hạ đao cũng càng ngày càng nặng, rất có tư thế ôm ca đồng quy vu tận, đáng tiếc. Mặc dù ca biểu hiện đã như nỏ mạnh hết đà, phản phất một giây sau có thể bị gió thổi ngã, nhưng càng là loại thời điểm này, hắn càng biểu hiện ra một mặt cứng cỏi cùng tàn nhẫn. Cho dù trúng mấy đao, cũng phải đem 11 gắt gao kéo ở chỗ này, kéo tới cuối cùng chính là thắng. Trong nháy mắt, hai người lại đối công mấy chục đao, 11 đao trí mạng, ca thì dốc hết toàn lực phòng thủ. Đao phong sở chỉ, huyết hoa bắn tung tóe. Trong nháy mắt trên mặt ca, trên người lại thêm hơn 10 đường máu me, nhưng dù vậy, ánh mắt hắn vẫn sáng ngời tử chiến không lùi. Mà mỗi khi 11 muốn dùng nội công Long Gia bức lui hắn, để cho chính hắn rơi vào trong hố, ca lại là thông minh lựa chọn né tránh, không đi liều mạng với quyền cước của hắn. Ăn mấy lần thiệt thòi lớn về sau, hắn tự nhiên biết 11 có loại kỹ xảo phát lực, có thể trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh thật lớn, chả ai ngu xuẩn liều mạng tìm đường chết. Cứ như vậy, 11 bị dây dưa đến thoát thân không được, mà phía sau đám truy binh cũng càng cách càng gần. Chương 1246, Hoàng hậu ngã xuống đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh lao vào trong chiến trường giao thủ giữa 11 và ca, tốc độ nhanh tựa như một phát đạn pháo bắn ra, trước khi hai người kịp phản ứng đã hung hăng đụng vào người ca, ca bị đụng đến thân thể ngửa ra sau, dưới chân giẫm hụt một bước, ngay sau đó cả người ngã vào trong hố sau lưng. Trong nháy mắt ngã xuống, trên mặt ca lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ tới vô số loại kết cục, lại không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như vậy. Người phụ nữ này là điên sao? Hoàng hậu. 11 kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng xông lên vươn tay muốn bắt lấy cô, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Tốc độ của hoàng hậu quá nhanh, va chạm cũng quá tàn nhẫn, cô ông quyết tâm phải chết, kéo ca cùng nhau, ngã vào trong động sâu, không có ngôn ngữ quyết biệt, cũng không có lưu luyến không nở. Tự như chính cô nói như vậy, làm bọn họ nghề này, đã sớm có chuẩn bị như vậy. Mà hiện tại, chính là lúc cô trả giá. Hàn Nguyệt Dung Lãnh Dạ khóe mắt muốn nứt ra, hốc mắt đỏ bừng, đem khóe miệng mở to tới vỡ toang, cào xé ruột gan hô lên tên thật của hoàng hậu. Nhưng mà... không được trả lời. Khóe môi Lãnh Dạ hung hăng run rẩy, sau đó... đi chết đi. Đoàn, một tiếng súng vang lên, một phát. Nổ đầu, đoàn, lại là một tiếng súng theo sát tới, cũng nổ đầu. Giờ khắc này, Lãnh Dạ phản phất hóa thân thành Diêm La đòi mạng, bừng súng bắn tỉa, điên cuồng bắn ra một súng lại một súng, khiến từng cái đầu nổ tung. Dưới sự bắn tỉa điên cuồng của Lãnh Dạ, trong khoảng thời gian ngắn lại không ai có thể tới gần chiếc xe Jeep của Âu Dương Nguyệt Nhi. Mà lúc này, bên cạnh hố, 11 giơ tay lên, năm ngón tay mở ra như muốn bắt cái gì, nhưng trong tay cái gì cũng không bắt được. Sau đó, năm ngón tay mở ra chậm rãi uốn cong, nắm chặt thành quyền. Kéo rất chặt, nắm rất nặng, nặng đến xương ngón tay đều đang phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. 11 hơi cúi đầu xuống, trong đôi mắt xẹt qua sự ảm đạm không ai có thể phát hiện. Hoàng hậu hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên, trong mắt 11 đã khôi phục lãnh đạm trước sau như một, xoay người, không hề liếc mắt nhìn cái hố kia một cái, cũng không để ý tới hoàng hậu sống hay chết, nhanh chóng chạy trở về trước xe, xoay người nhảy vào xe, một cước đạp chân ga đến cùng, xe Jeep giống như trâu được nổi điên xẹt một tiếng chạy ra ngoài. Phát súng bắn tỉa cuối cùng bắn ngã một gã chiến sĩ thiết giáp chạy trốn nhanh nhất, Lãnh Dạ liền không bắn ra nữa, bởi vì không cần nữa, bảy chiếc xe đều đã bị hắn phá hủy hầu như không còn, mà những người bị mất phương tiện giao thông này, chỉ dựa vào hai chân là không thể đuổi kịp bọn họ, huống chi trên người bọn họ còn mặc áo giáp cồng kềnh. Lái xe Jeep một đường chạy như bay, mặc dù phía sau tạm thời không có truy binh, nhưng hắn vẫn lái cực nhanh. Bất quá sau khi lái được một đoạn đường, tốc độ xe lại đột nhiên chậm lại, lúc này, phía sau một tòa nhà ven đường có một bóng người lao ra, trong tay cầm súng, nhanh chóng chạy tới trước xe, xoay người nhảy vào ghế lái phụ. Sau đó, tốc độ xe của chiếc xe này lại tăng lên, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm đầy trời nghênh ngang rời đi. Trong xe, Lãnh Dạ vẫn cúi đầu trầm mặc, trang phục chiến đấu trên người hắn có nhiều chỗ tổn hại, vết máu loang lổ, thoạt nhìn cũng đã trải qua một phen chiến đấu gian khổ, một đường chạy trốn ra ngoài. Trầm mặc hồi lâu, Lãnh Dạ trầm giọng cúi đầu nói, việc bầu đi lạc rồi. 11 liếc mắt nhìn người, im lặng một lát, rồi gật đầu, không làm thinh. Mà Nguyễn Thanh Ngữ ở phía sau lại ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Dạ, há miệng muốn nói gì đó rồi lại muốn nói lại thôi. Lãnh Dạ quay đầu lại nhìn sau xe, nhìn thấy chỉ có ba cô gái, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được dùng giọng khàn khàn hỏi, hầu tử. Chết rồi. 11 nhẹ giọng nói, khóe mắt Lãnh Dạ rung lên, khóe miệng cũng hơi rung lên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng về mặt tình cảm vẫn khó có thể tiếp nhận. Cúi đầu, lộ ra vẻ chua xót, a. Giờ này khắc này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có vẻ yếu ớt vô lực, cười khổ một tiếng nói hết tất cả. Bên trong xe, không ai nói nữa, chỉ có tiếng động cơ nổ vang, kèm theo tiếng khóc nức nở của ba cô gái. Một hồi chiến dịch, hầu tử, hoàng hậu, Dawell tất cả đều chết trận, Việt Bầu mất tích, mặc dù mọi người đã sớm chuẩn bị tốt như vậy, nhưng chuyện đến trước mắt vẫn khó có thể tiếp nhận. Lãnh Dạ cúi đầu, cũng không biết nhớ tới cái gì, trong hốc mắt phím hồng có từng đám lệ quang chớp động. Có lẽ không muốn để cho người ta nhìn thấy một mặt yếu đuối của hắn, chỉ có cúi đầu thật sâu, ngón tay cầm súng nắm đến trắng bệch. 11 lái xe chạy nhanh trên mặt đường, trên thực tế hắn cũng không biết nên đi hướng nào. Lúc trước bị một đường đuổi theo, bọn họ đã sớm đi lệch đường cũ, mà căn cứ ngầm này lại xây dựng rắc rối phức tạp như mạng nhện. Vì vậy, trong trường hợp không có bản đồ, hắn phải thừa nhận, họ đã bị lạc. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, gửi gắm hy vọng vào may mắn có thể kịp thời tìm được đường ra. Chỉ là căn cứ bên này là không có khả năng cho bọn họ cơ hội như vậy, quả nhiên, cũng không lâu lắm phía sau lại truyền đến một trận động cơ nổ vang lại là một đoàn xe đuổi theo. Chương 1247, Việt Bầu chết, tiểu nhân vật bi tráng một Lãnh Dạ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau có hơn 30 chiếc xe đi theo. Khóe miệng hơi giật giật, rút băng đạn ra nhìn trong băng đạn còn lại viên đạn cuối cùng, tính cả viên đạn trong nòng súng, tổng cộng cũng chỉ còn 2 viên đạn. Do dự một chút, chung quy nhìn xuống xúc động không có đem hàng tồn kho cuối cùng bắn sạch. Ông súng tùy ý tựa lưng vào ghế, hơi nhắm mắt lại. Trên mặt khó nén mệt mỏi cùng thần thương, về phần những chiếc xe đuổi theo phía sau kia thích thế nào thì thế nào, dù sao đừng hy vọng hắn có thể dựa vào 2 viên đạn còn lại mà bắn nổ hơn 30 chiếc xe, vậy không thực tế. Cũng may xe đuổi theo phía sau cũng giống như đoàn xe lúc trước, chỉ treo từ xa, không tới gần, cũng không bị bỏ lại. Giống như keo dính, dính người, còn ghê tởm. Cứ như vậy, một chiếc xe Jeep chạy băng băng ở phía trước, thỉnh thoảng đột nhiên đổi phương hướng một chút. Phía sau mấy trăm mét thì treo một chuỗi đuôi thật dài, cuối cùng vẫn duy trì khoảng cách như vậy. Song phương phản phất hình thành ăn ý nào đó ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ rơi ta. Trong lúc vô tình, biển báo không biết từ lúc nào mà từ B9 biến thành B12, cũng có nghĩa là bọn họ tiến vào khu vực B12. Không biết có phải do K và C hai người có sức chiến đấu mạnh nhất thất thủ hay không, dọc theo đường đi lại không có ai nhảy ra chặn đường, chỉ có một chuỗi đuôi thật dài phía sau cuối cùng không xa không gần đi theo. Trong xe, 11 và Lãnh Dạ đều không nói gì nữa, ngược lại ba cô gái phía sau vẫn không ngừng khóc. Không phải vì vận mệnh mê man của mình, mà là vì sự hy sinh của hầu tử, hoàng hậu và Dawell mà đắm chìm trong bi thương. Bất quá khóc một đường, Lãnh Dạ có lẽ là bị ầm ĩ đến phiền, cào cào da đầu, rơi xuống một bồng bùn đất, xoay người vẻ mặt đau khổ nói, đừng khóc, các bà cô, ba người các ngươi khóc đến tôi cũng đau đầu. Nếu không, thấy ba người con gái còn đắm chìm trong bi thương, không một ai phản ứng hắn, Lãnh Dạ ánh mắt chuyển hướng đến người trẻ nhất là Trương Hân Hân, nghĩ nghĩ, nói, đừng khóc tiểu mỹ nữ, tư thế khóc của em không đúng. Nói xong vỗ vỗ bả vai của mình, nói, hay là anh cho em mượn bả vai dựa vào, yên tâm, không thu phí. Trương Hân Hân xoa con ngươi đang khóc đỏ, thúc thích phì một tiếng. Tuy rằng trong lòng vẫn bi thương như trước, nhưng bị Lãnh Dạ quấy nhiễu, không khí áp lực lại hòa tan một chút. Anh nói cho em biết, ở Kinh Thành, mỹ nữ kia thế mà là xếp thành hàng. Mới nói được một nửa, 11 đột nhiên đạp thắng xe. Xèo. Một tiếng, lốp xe trượt dài hơn 10 mét mới dừng lại. Lãnh Dạ thân thể không thể khống chế lắc lư về phía trước, ngẩng đầu kinh ngạc nói, không phải chứ, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện một lượng lớn binh lính thiết giáp vây quanh. Mẹ kiếp! Lãnh Dạ hoảng sợ, nhiều người như vậy, lúc trước đều trốn ở đâu? Không chỉ vậy, hai bên trái phải cũng đồng thời xuất hiện một lượng lớn binh lính, ào ào súng lại. Lúc này 11 cho dù muốn lui cũng không còn kịp, bởi vì hơn 30 chiếc xe đuổi theo phía sau cũng đã xếp thành hình quạt, chậm rì rì đè lên. Lãnh Dạ ôm lấy súng, cả khuôn mặt đều nhăn thành nếp nhăn, mở ra hình thức chửi tục điên cuồng, con mẹ nó, định chơi trò gì đây? Nói xong lại liếc 11 một cái, tiếp tục châm chọc nói, có ngàn vạn con đường, sao anh lại chọn con đường chết? Nói trước nhé, tôi chỉ còn lại có 2 viên đạn, bắn xong cũng chỉ có thể lên cột bánh xe. Đến lúc đó chịu chết là anh trước, tôi đệm lưng cho anh, 11 liếc nhìn hắn. Hắn biết tính cách Lãnh Dạ, áp lực càng lớn, cái miệng này lại càng không ngừng được, giống hệt hầu tử. Bất quá hầu tử đó là mở ra hình thức tự nói, mà Lãnh Dạ thì sẽ tiến vào hình thức điên cuồng chửi tục, tàn nhẫn lên ngay cả chính mình cũng phun. Có thể khiến hắn lải nhải như vậy, đủ thấy áp lực tâm lý của hắn lúc này thật lớn, đại khái đều đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Các binh sĩ trong căn cứ đã chậm rãi vây lại, trước sau trái phải đều là đầu người nhốn nháo, bọn họ quả thật đã trốn không thể trốn. Lãnh Dạ thở dài, cầm lên 2 viên đạn cuối cùng còn sót lại, ngoài miệng vẫn lải nhải nói, thật đáng thương, ông mày còn chưa kịp nối dõi tông đường đâu. Đi xuống phía dưới, cũng không biết ông mày có thể đánh chết mày hay không. Ai, em gái bộ dạng thật không tệ, nếu không anh chịu thiệt một chút, đợi đến khi xuống dưới, chúng ta kết làm một cặp thế nào. 11 chặt 2 con dao găm đã rơi vào trong tay, có loại xúc động muốn chém chết hắn trước. Thật sự chịu không nổi miệng của người này. Trên ghế sau, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân gắt gao bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi ở giữa, mặc dù các cô cũng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng nghe được lời điên cuồng của Lãnh Dạ, ngay cả Trương Hân Hân cũng nhìn không được hung hăng liếc hắn một cái. Các binh sĩ căn cứ đã càng vây càng gần, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Lãnh Dạ liếm liếm môi khô ráo, liếc mắt nhìn 11 bên cạnh, đang đợi giơ súng bắn. Đột nhiên, một trận ầm ầm tạp âm chợt xuất hiện, cũng từ xa mà gần truyền đến, nghe âm thanh giống như âm thanh phát ra khi buồng xoắn ốc của trực thăng quay. Lãnh Dạ khẽ ồ một tiếng, quay đầu nhìn ra phía sau. Quả nhiên, vừa quay đầu lại, liền thấy xa xa một chiếc máy bay trực thăng rách nát vũ trang đang lảo đảo xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn chiếc máy bay từ xa tới gần kia, Lãnh Dạ lại châm chọc nói, thật sự là để mắt tới chúng ta, ngay cả máy bay vũ trang cũng phái ra, bay ở độ cao như vậy cũng không sợ đụng à. Nhưng mà lời nói vừa mới lạc âm, những tên lính chuẩn bị súng lại xông lên kia không biết nổi điên cái gì, đột nhiên quay lại hồng súng, tạch tạch tạch bắn dữ dội về phía máy bay trực thăng đang bay đến này. Chương 1248, vịt bầu chết, tiểu nhân vật bi tráng hai Lãnh Dạ trừng to mắt sửng sốt không thôi, đây là đồng đội heo trong truyền thuyết, người một nhà đánh người một nhà sao? Không đúng, Lãnh Dạ bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nâng súng nhắm lên, đưa kính nhắm nhìn về phía chiếc trực thăng bị bắn đến bắt đầu bốc khói kia, một khuôn mặt quen thuộc vừa hoảng sợ vừa kích động xuyên thấu qua kính nhắm đập vào mắt. Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt này, Lãnh Dạ hít một hơi khí lạnh, thốt ra cả kinh kêu lên, "Vịt bầu!" 11 ánh mắt ngưng tụ, mà Nguyễn Thanh Ngữ nghe Lãnh Dạ kêu lên "Vịt bầu", sắc mặt cũng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng kia, mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin. Người lái chiếc trực thăng đó là Vịt bầu à? Mà lúc này, chiếc máy bay đã bị bắn đến bốn phía bốc khói, sắp tan rã từng ngọn đèn đột ngột sáng lên một chút, rất nhanh liền tắt. Sau đó lại sáng lên, cách một chút rồi lại tắt. Cứ như vậy, chùm đèn này lúc sáng lúc tắt, quy luật không đồng nhất. 11 hơi nheo mắt lại, đây là mật mã mo phiên bản thập tự hắc ám. Mật mã mo phiên bản thập tự hắc ám, không nghi ngờ gì nữa đây là mật mã mo phiên bản sửa chữa chỉ có người của thập tự hắc ám mới xem hiểu được, nếu quả thật có người dùng mật mã mo bình thường so sánh, sẽ chỉ nhận được đáp án sai lầm. Chỉ những người đã học phiên bản chữ thập đen của mã mo mới biết thứ tự giải mã. Mà 11 thông qua phân tích trình tự giải mã chỉ có người của thập tự hắc ám biết được là chữ C3, đúng, chỉ có hai từ được truyền bởi một con vịt bầu, C3. Anh ta cứ lặp đi lặp lại thông điệp C3. Cứ lặp đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại, anh đang cố nói với họ, khu C3. Tên ngu ngốc này, chạy tới chịu chết chính là vì truyền lại một câu nói như vậy. 11 chậm rãi cúi đầu, khi trực thăng bị tập trung hỏa lực công kích, hắn liền biết vịt bầu không còn đường sống. Tương tự như vậy, vịt bầu chính mình cũng biết. Tuy nhiên, hắn lại hy vọng có thể làm gì đó cho bọn 11, nhìn xem đám người 11 bị xe jeep và đám người phụ cận vây quanh kín mít, trên mặt vịt bầu hiện lên một tia kiên quyết, mạnh mẽ nhất lên cần điều khiển, rách rưới máy bay trực thăng mang theo khí tức thảm thiết, cũng không quay đầu lại hướng vòng vây mặt đất vọt tới. Vịt bầu. Lãnh Dạ khóe mắt muốn nứt ra cả kinh kêu lên, đừng. Đừng. Nguyễn Thanh Ngữ bỗng nhiên đứng lên, chảy nước mắt liều mạng lắc đầu cố gắng ngăn cản thảm kịch phát sinh, nhìn mọi người phía dưới hoặc là kêu sợ hãi, hoặc là thần sắc bi thống, khóe miệng vịt bầu nổi lên một nụ cười vui mừng. Thì ra, mình không cô đơn. Thời gian, phản phất như dừng lại ở giây phút này, trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu vịt bầu hiện lên vô số hình ảnh, có bi thống, cũng có vui vẻ. Chương 1075, vịt bầu chết. Tiểu nhân vật bi tráng hai từ khi tôi có thể nhớ, cha chỉ biết uống rượu đánh bạc liền cả ngày mắng mình là phế vật vô dụng, có đôi khi tôi đều cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, chuyện gì cũng làm không tốt, thật sự là phế vật. Từ nhỏ đến lớn không ai nguyện ý để ý đến tôi, không ai nguyện ý quan tâm tôi, càng không có bạn bè. Tôi không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Tôi không muốn làm một tên phế vật, tôi muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, để cho tất cả mọi người coi trọng tôi. Buồn cười lắm sao, loại nguyện vọng này có lẽ đối với rất nhiều người đều là cười nhạt, nhưng đối với một tiểu nhân vật không ai nguyện ý để ý như tôi mà nói, lại là giấc mộng lớn nhất. Sau đó tôi gia nhập câu lạc bộ, tuy rằng chỉ là một bang phái nhỏ, nhưng tôi đã rất thỏa mãn. Tôi gia nhập xã hội đen, không phải bởi vì tôi cảm thấy như vậy có thể kiêu ngạo, mà là bởi vì tôi có thể rất kiêu ngạo đi hấp dẫn sự chú ý của người khác, nói cho bọn chúng biết, tôi không phải phế vật, chỉ là không như mong muốn. Phế vật chung quy vẫn là phế vật, mặc kệ tôi cố gắng cỡ nào, vẫn không thay đổi được sự thật tôi là phế vật. Cho dù là ở trong cái bang phái này, cũng không có ai để tôi vào mắt. Phế vật. Tôi chán nản, tôi đầu hàng. Thì ra mặc kệ ta cố gắng như thế nào, vẫn không thay đổi được kết cục đã định trước thành sự thật. Cho đến khi tôi gặp anh, sếp. Tôi không biết ơn ông trời thế nào vì đã cho tôi gặp anh đâu. Bởi vì anh. Cuộc đời tôi mới có ý nghĩa, tôi đã gia nhập thập tự hắc ám và tôi đã trở thành một phần của nó. Đi theo mọi người chạy ngược chạy xuôi, tuy rằng mệt mỏi, nhưng mỗi ngày đều trôi qua phong phú vô cùng. Ở chỗ này, tôi quen biết anh, quen biết Lãnh Dạ, Hầu Tử, Hoàng Hậu, Cùng Triều, Nhược Từ, Đa Quêu, rất nhiều người. Tuy rằng tôi vẫn như cũ không đúng, nhưng là mọi người chưa từng đổi đãi tôi như phế vật, mọi người coi tôi như huynh đệ. Mỗi lần nhiệm vụ mặc kệ tôi có hay không trả giá cái gì, đều nguyện ý không hề giữ lại cùng tôi chia sẻ gánh nặng đại ca, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn đã nỗ lực vì tôi, không có các bạn, sẽ không có vịt bầu ngày hôm nay. Mỗi một lần, đều là mọi người đứng ở trước mặt tôi chiến đấu. Lần này, hãy để tôi bảo vệ các bạn, hãy để tôi như một người đàn ông, ưỡn ngực và chiến đấu đến cùng vì các bạn. Đánh cược tính mạng của tôi, để đổi lấy hy vọng của mọi người. Tạm biệt, sếp. Tạm biệt, hầu tử, lãnh dạ, hoàng hậu, cuồng triều, nhược từ, đa quêu, tiến sĩ điên. Còn có thanh ngữ. Quen biết mọi người. Thật tốt. Tôi là một con vịt bầu, một con vịt bầu của thập tự hắc ám, chương 1249, vịt bầu chết, tiểu nhân vật bi tráng ba một giọt nước mắt từ khóe mắt vịt bầu lặng lẽ rơi xuống, ánh mắt lưu luyến của hắn lại nhìn mọi người một cái rồi hung hăng đẩy cần điều khiển về phía trước, chiếc trực thăng này liền đâm thẳng xuống đất. Thập tự hắc ám. Xông lên. Vịt bầu dùng hết toàn lực kiệt sức gào thét một tiếng, ngay sau đó trực thăng nghênh đầu đụng xuống mặt đất. Bùm. Dưới tác dụng của lực đẩy và lực quán tính khổng lồ, trực thăng đâm vào trong đoàn xe, lật tung toàn bộ hàng xe ra ngoài. Cũng có mấy chiếc xe bị mắc kẹt trong cánh quạt, ngay cả xe và người đồng quy vu tận trong vòng xoay tròn nhanh chóng. Ngay sau đó, trực thăng lại tiếp tục một đường đấu đá lung tung, lấy thế như chẻ tre vọt vào trong đám người đông nghịt. Những chiến sĩ thiết giáp kia ngay cả chạy cũng không có cơ hội trốn. Ánh mắt hoảng sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc trực thăng kia giống như xe ủi đất đẩy mấy chiếc xe hướng về phía mình đụng tới. Sau đó, oanh! Trong một trận nổ mạnh, chiếc trực thăng này thoáng chốc vỡ tan thành từng mảnh liệt hỏa. Mà sau khi vịt bầu dùng sinh mệnh làm đại giới, vòng vây vốn dựng thẳng không thể phá vỡ nhất thời xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Vịt bầu, Nguyễn Thanh Ngữ phát ra tiếng khóc thảm thiết cào xé ruột gan. Phản phất như có một bàn tay vô hình ở trong thân thể hung hăng quấy nhiễu, tim, gan, tỳ, phổi đều truyền đến tiếng rên rỉ không chịu nổi. Đau thấu nội tâm. Tay, siết chặt ngực. Bởi vì nơi đó, rất đau. Cho tới bây giờ, cô vẫn không thể tin được, vệ sĩ, tài xế luôn thích nhuộm tóc vàng, lưu manh kia, cũng là bạn tốt nhất của cô, cứ như vậy. Từ trong sinh mệnh của cô, biến mất không thấy. Rốt cuộc. Không tìm thấy. Cái tên, ngu ngốc kia. Vịt. Trong miệng lãnh dạ nỉ non cái tên kia, trong hốc mắt đột nhiên rơi xuống thứ gì đó, ẩm ướt xẹt qua gò má, lưu lại một đường quanh co trên làn da khô ráo. Đã từng, hắn cũng cho rằng mình rốt cục học được kiên cường, sẽ không vì ai mất đi mà bi thương nữa. Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu. Thì ra kiên cường, chẳng qua là vết thương đạo đức giả. Thì ra. Hắn vẫn có nước mắt đang chảy xuôi. 11 ngắm nhìn đống hài cốt đang cháy kia, trong đôi mắt xẹt qua một đạo sợ hãi đau đớn không ai có thể phát hiện. Hơi hơi ngẩng đầu, yên lặng nói lời từ biệt cuối cùng. Lập tức, đạp mạnh chân ga, xe jeep ầm một cái hướng chỗ hổng mà vịt bầu dùng sinh mệnh đánh đổi bọn họ chạy trốn rồi. Ngăn bọn họ lại. Không được nổ súng. Ai cũng không được nổ súng, khu 97 ngay từ đầu còn có chút hỗn loạn. Có người thiếu tay gãy chân nằm trên mặt đất kêu rên, có người ngươi đẩy ta chen chúc tranh nhau chạy trốn, một mảnh ầm ĩ không chịu nổi. Bất quá dù sao đều là chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu, lập tức tỉnh táo lại. Ngay sau đó, trật tự đã được khôi phục dưới sự chỉ huy của một số chỉ huy, bất quá lúc này bọn họ đã chạy ra khỏi vòng vây, các quan chỉ huy căn cứ mặc dù nghiến răng nghiến lợi thế nào cũng không có khả năng một lần nữa bao vây bọn họ lại. Chỉ đành để cho 20 chiếc xe còn lại đuổi theo. Khu C3, cách khu B12 chỉ có 2 khu, cũng không tính là quá xa. Ở trong căn cứ lâu như vậy, 11 cũng đã sớm biết rõ quy luật phân chia khu vực, cho nên rất dễ dàng tìm được mục tiêu. Giữa tiếng gầm rú mạnh mẽ của động cơ ô tô, một chiếc xe jeep quân sự lao vào khu vực C3 như một con bò điên, tốc độ vượt qua hơn 200 km/h, làm cho mấy người Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi trong xe sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bị kình phong đánh tới trước mặt thổi đến ngay cả mắt cũng không mở ra được. Sau khi đến C3, 11 biết tại sao vịt bầu lại hướng dẫn họ đến đây. Bởi vì ở đây có thang máy. Hai hàng máy bay trực thăng liền dừng ở trên một cái đài hạ cánh cỡ lớn, chỉ cần khởi động cơ quan là có thể tùy thời đem những máy bay trực thăng này đều bay trở về mặt đất. Một lần nữa, đó là lối thoát của họ, không kịp nghĩ nhiều, 11 lái xe trực tiếp xông lên thang máy. Cơ hồ ngay sau đó đã xuất hiện một chuỗi đoàn xe thật dài, cũng điên cuồng đuổi theo tới. Lãnh dạ nhanh chóng xoay người, không chút do dự giơ súng, bùm, bắn ra một phát. Trục bánh xe bên phải đầu xe của chiếc xe chạy nhanh nhất trong đoàn xe đột nhiên nổ tung, phía bên phải đầu xe này lập tức trầm xuống phía dưới, thanh chắn bảo hiểm hung hăng ma sát mặt đất và tạo ra một chuỗi tia lửa thật dài. Ngay sau đó đuôi xe lại nhô lên, cả chiếc xe lập tức không thể khống chế mà tung bay ra ngoài, lăn lộn trên không trung vài vòng rồi lại một lần nữa nặng nề nện xuống đất, dĩ nhiên đã bẹp rúng. Một chiếc xe theo sát phía sau bởi vì phanh không kịp, đụng vào xác chiếc xe này, huynh. Sau một tiếng vang nặng nề, đuôi xe nhảy dựng lên lại đập xuống, mà các chiến sĩ trong xe bởi vì tác dụng của quán tính đều bị quăng ra ngoài. Ngay sau đó, chiếc xe thứ ba lại đụng vào đuôi chiếc thứ hai, chiếc thứ tư lại đụng vào chiếc thứ ba. Cũng may tài xế mấy chiếc xe phía sau phản ứng kịp thời, vội vàng hiểm nguy tránh đi mới không gây thành thảm án liên hoàn. Một phát súng ngăn cản bốn chiếc xe, thoạt nhìn thành quả chiến đấu không tệ, bất quá lãnh dạ tự hồ không quá hài lòng, họng súng vừa chuyển lại ngắm về phía đoàn xe bên kia. Chỉ là ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bóp cò, một phát súng này chung quy không có bắn ra, chỉ còn lại viên đạn cuối cùng. Chương 1250, một người giữ quan ải, kiên trì cuối cùng lúc này 11 đã lái xe xong lên bàn nâng, không kịp chờ xe dừng hẳn, liền tung người nhảy ra ngoài xe, dùng tốc độ nhanh đến cực hạn vọt tới bên cạnh bàn điều khiển thang máy. Nhìn thoáng qua, liền hiểu được phương pháp thao tác, sau đó đưa tay cầm cần kéo, chuyển sang hình thức cưỡng chế thủ công. Sau đó lại hung hăng một quyền nện vào một phím màu xanh lá cây nào đó, ngay sau đó ông một tiếng, thang máy khởi động. Trần nhà phía trên thang máy bắt đầu chậm rãi dời sang hai bên, lộ ra một mảnh bầu trời đã hơi trắng bệch. Sáng sớm nhiệt độ thấp trong sa mạc từ trong khoang đột nhiên tràn vào, mang đến cảm giác mát mẻ bên ngoài cho căn cứ ngầm cuối cùng vẫn duy trì nhiệt độ ổn định. Bất quá người Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân ba nữ sẽ không vui vẻ như vậy. Các cô chỉ mặc một thân áo ngủ bỗng dưng cả người run rẩy một chút, lạnh đến toàn thân nổi da gà, chỉ là mặc kệ 11 hay là lãnh dạ, lúc này cũng không có dư lực đi chiếu cố các cô, bởi vì chỉ trong chốc lát, đoàn xe đuổi theo phía sau đã vọt tới khoảng cách bọn họ chỉ có hơn 100 mét. May mà lúc này thang máy cũng bắt đầu chậm rãi nâng lên cao, chỉ cần ngăn cản bọn họ trong chốc lát, có lẽ bọn họ thật sự có khả năng chạy thoát. Chỉ là, dựa vào hai người bọn họ, có thể kéo dài bao lâu? Mặc dù trong lòng không có bao nhiêu tự tin, nhưng lãnh dạ vẫn cầm súng rất ổn, ánh mắt nhìn tới nhìn lui tìm kiếm thời cơ nổ súng tốt nhất. Dù sao cũng chỉ còn một viên đạn cuối cùng, cho dù như thế nào cũng phải tạo thành phá hư lớn nhất có thể. Khoảng cách mấy chục mét đối với xe đang chạy nhanh mà nói tức thì là tới. Lúc này, đoàn xe đã vọt tới cách thang máy không tới 50 mét. Các binh sĩ trong mấy chiếc xe đầu tiên cũng đã đứng lên, chuẩn bị tùy thời nhảy lên hạ đài cướp người về. Lãnh dạ cắn răng, đã không còn kịp chờ cơ hội nữa, kéo dài thêm nữa có thể ngay cả thời cơ cuối cùng cũng phải mất đi. Bất đắc dĩ, hắn mạnh mẽ đem họng súng chĩa về hướng chiếc xe chạy được nhanh nhất kia, bất quá ngay tại khoảnh khắc hắn sắp mở lẫy cò, một đạo thân ảnh đột ngột xông vào trong tầm mắt của hắn. 11. Sau khi khởi động thang máy, 11 lập tức lại đón đoàn xe tiến lên. Khoảnh khắc hai bên sắp đến gần, hắn bỗng dưng tung người nhảy dựng lên. Một cước bước lên mui xe chiếc xe đầu tiên, chiếc xe này mui xe đi xuống lõm xuống một khối lớn, đủ thấy hắn một cước này sức mạnh lớn bao nhiêu. Cái này còn không chỉ như thế, khi lòng bàn chân của hắn dẫm ở trên mui xe lúc, toàn bộ đầu xe đột nhiên phun ra một mảng lớn tuyết trắng băng sương. Nếu như lúc này có thể mở nắp động cơ ra nhìn thoáng qua, có thể phát hiện động cơ, mạch điện, đường dầu, hệ thống phanh xe cùng với hệ thống truyền động bên trong đều đã bị đông lạnh thành một khối băng. Chiếc xe này không chút do dự lập tức tắt lửa, hơn nữa không khống chế được đụng vào một chiếc xe khác bên cạnh. Hai chiếc xe tốc độ cao đâm vào nhau, nhất thời lại tạo thành một chuỗi thảm họa tông vào đuôi xe, ngay cả xe phía sau cũng bị ép dừng lại. Mà 11 sau khi phá hư chiếc thứ nhất, dưới chân lại dùng sức đạp một cái nhảy về phía chiếc thứ hai, người ở trên không trung lật nửa vòng, lấy một chiêu xoay chân rất đẹp đá về phía đầu xe thứ hai, lại một tiếng vang lớn bên trong. Chiếc xe jeep đầu xe không chỉ có phủ lên một tầng băng sương, toàn bộ đầu xe cũng là lõm xuống một khối. Đồng thời bị 11 đá, chiếc xe kia lại trượt ngang ra ngoài, ngăn cản đoàn xe phía sau. Cũng đúng lúc này, viên đạn cuối cùng của lãnh dạ cũng bắn ra. Phanh! Một phát súng này bắn trúng một chiếc xe khác bên cạnh, chiếc xe này cũng không hề bất ngờ bay lên rồi hung hăng đập trở lại mặt đất. Đến lúc này, dưới sự phối hợp giữa 11 và lãnh dạ, đoạn đường đủ cho 5 chiếc xe này tạm thời bị chặn lại. Đoàn xe phía sau không thể không vì vậy mà dừng lại, nếu như bọn họ thật dám đụng vào trong lúc chạy với tốc độ cao, đó tất nhiên là kết cục xe hủy người vong. Trơ mắt nhìn thang máy đã càng lúc càng cao, các chiến sĩ thẹn quá hóa giận trong căn cứ cũng không biết là ai rống lên một câu, "Fire!" Lập tức liên tiếp tiếng súng vang lên, số lượng đạn không rõ toàn bộ hướng về số 11 bắn đi. Binh lính phía sau vừa nổ súng vừa nhảy xuống xe xung phong về phía trước, vẫn ý đồ có thể kịp thời ngăn chặn thang máy xuống. Trong nháy mắt bọn họ nổ súng, 11 cũng là lập tức mũi chân ông lấy một chiến sĩ thiết giáp kéo hắn đến trước người làm thuẫn bài, đồng thời thiên trảm dâm vào gáy chiến sĩ này. Đạn cùng bạo toàn bộ trút xuống trên thiết giáp của chiến sĩ này, đánh cho ánh lửa văng khắp nơi len keng rung động. Trốn sau lưng tên chiến sĩ thiết giáp này nửa hơi thở thời gian, 11 đột nhiên đẩy hắn về phía trước, đồng thời thoát ra. Tất cả họng súng đều đang di chuyển theo hắn, mặc kệ hắn chạy trốn đi đâu, những viên đạn kia đều sẽ bắn về phía hắn trước tiên. Về phần đám người lãnh dạ trên thang máy, liền biến thành xem kịch. Dù sao Âu Dương Nguyệt Nhi cũng ở trên đó, không ai dám nổ súng về hướng đó. Trên chiến trường, mấy chục cây súng bắn một cái, 11 bị ép nhảy lên nhảy xuống, cũng may thỉnh thoảng có thể móc tới một chiến sĩ thiết giáp làm khiên chắn, hoặc là lợi dụng xác ô tô đầy đất này làm công sự che chắn. Mà trên thang máy, lãnh dạ bắn xong một phát súng cuối cùng sau đó liền đem súng bắn tỉa ném qua một bên. Nhặt lên khẩu súng trường Dawell lưu lại kia, một cước dẫm lên ghế ngồi, một cước dẫm lên khung cửa, đỏ mắt trống to một câu, đi con mẹ các ngươi, chương 1251, tạm biệt, cũng là vĩnh biệt tạch tạch tạch. Lửa họng súng phun trào không ngớt. Đáng tiếc, chỉ dựa vào uy lực súng trường đánh không xuyên qua thiết giáp trên người các chiến sĩ thiết giáp, cho dù lãnh dạ là chuyên môn tìm những nhược điểm như đầu, cổ của bọn họ để bắn cũng vẫn như cũ không phá được phòng ngự. Một hộp đạn rất nhanh liền bắn hết, đến cuối cùng cũng không thể tạo thành một chút thương tổn cho bất cứ người nào. Lãnh dạ nổi giận hung hăng đem súng trường nện vào khung cửa, cả cây súng nhất thời tán thành một đống linh kiện rải rác. Lúc này lãnh dạ chưa từng phẫn nộ giống giờ khắc này, không có súng nhắm hắn lại trở nên vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn 11 một mình ở phía dưới ngăn cản, mà hắn có thể làm cũng chỉ có nhìn. Không phải hắn không muốn đi giúp 11, mà là hắn biết, mặc dù mình tham dự vào. Ngoại trừ tặng đầu người ra thì không có bất kỳ tác dụng gì, những thiết giáp chết tiệt kia, cho dù hắn cầm dao sắc bén hơn nữa cũng không có khả năng đâm thủng. Vả lại, trách nhiệm của hắn là đưa Âu Dương Nguyệt Nhi bọn họ chạy đi, mà không phải đi liều mạng. Nhưng mà... thật con mẹ nó không cam lòng. Lãnh dạ hung hăng túm tóc mình, khuôn mặt đầy bụi mù đã ướt đến rối tinh rối mù. Phía dưới, 11 đã vọt vào trong đám người đại khai sát giới. Dựa vào Nguyệt Vũ bộ quỷ bí khó lường cùng thiên trảm, trảm nguyệt sắc bén vô cùng, hơn nữa băng dị năng không thể nào chống đỡ, trên cơ bản không ai có thể là kẻ địch của hắn. Một đao đâm vào đầu một binh sĩ một kích mất mạng, sau đó xoay người một quyền đánh vào đầu vai một binh sĩ khác, băng dị năng cường hãn xuyên vào bên trong thiết giáp bộc phát, đem nửa người binh sĩ này đều đông lạnh thành băng. Ngay sau đó, hắn ngay cả thời gian rên rỉ cũng không có lập tức xoay người, trên đầu dưới chân. Một cú đá đá về phía cổ một người phía sau, dựa vào sức bật cao của nội công Long Gia, một chân quét gãy xương cổ người nọ. Cuối cùng hắn vẫn còn dư lực đem cổ thi thể bị hắn đá gãy xương cổ này bắt lại, đập về phía hai chiến sĩ muốn nhân cơ hội từ bên cạnh xông tới, đem hai người kia đập đến lăn thành một đoàn. Một người giữ quan ải, dũng mãnh như đi vào chốn không người, lấy sức một mình, lần lượt liều chết ngăn lại xung phong của mấy chục người. Chỉ là... 11 dù dũng mãnh không sợ thế nào, cũng không thay đổi được sự thật hắn chỉ là một người. Dù cho hắn tử chiến không lùi, dù cho hắn giết địch nhiều hơn nữa, cũng chung quy trả giá không nhỏ. Trong thời gian ngắn ngủi, trên người của hắn đã ước chừng trúng hơn 20 phát súng, thậm chí có một viên đạn bắn xuyên qua gò má của hắn, khuôn mặt thanh tú kia cũng trở nên máu thịt dữ tợn. Nhưng dù vậy, 11 vẫn không lùi nửa bước, bả vai không tính là rộng lớn của hắn. Phản phất như một ngọn núi lớn kiên cố, vì Âu Dương Nguyệt Nhi các cô dựng thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn đang dùng mạng của mình, để đổi lấy hy vọng chạy trốn cuối cùng của các cô. Dưới chân thi thể càng tích càng nhiều, trên người lỗ đạn cũng càng ngày càng nhiều. Trên người đã tìm không thấy một chỗ hoàn hảo, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm, cho dù vết thương chồng chất, cho dù bước chân cũng bắt đầu trở nên có chút lảo đảo, hắn vẫn không chịu lui bước nửa bước. Kiên cường. Dùng thân thể của mình, vì các cô đỡ lấy mưa rền gió dữ. Không một lời phàn nàn. Người đàn ông, không phải là như thế sao? Không cần ngôn ngữ phiến tình, không cần cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là ở thời điểm bạn cần nhất đứng ra, dùng thân thể không quá to lớn của mình, vì bạn ngăn cản cuồng phong ác lãng, cho dù cuối cùng thương tích đầy mình, cũng vẫn như cũ không oán không hối tiếc. Tạch tạch tạch. Tiếng súng không ngừng, đạn vẫn bắn như mưa. Nhưng 11 không thể lùi, hắn nửa bước cũng không lùi được. Chỉ cần mở ra được một đường máu, đối với các cô Âu Dương Nguyệt Nhi mà nói sẽ là cơ hội. Cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt thiên trảm và trảm nguyệt, đón mưa bom bão đạn, đón đầu mà lên. Hắn đánh giết long trời lở đất. Người chết khắp nơi. Anh, trên thang máy bên trong xe, Trương Hân Hân khóc đến cào xé ruột gan, ghé vào trên cửa từng tiếng khóc thảm thiết hô lớn 11. Nguyễn Thanh Ngữ cũng khóc đến mặt nhạt nhòa, lại ôm chặt thắt lưng Trương Hân Hân không dám buông ra, sợ chỉ cần buông tay, nhà đầu ngốc này sẽ liều lĩnh lao xuống. Âu Dương Nguyệt Nhi dùng sức cắn ngón tay của mình, cắn rất chặt, cắn đến ngón tay đều chảy máu. Nhưng cô không dám khóc thành tiếng, bởi vì cô nhớ, anh đã từng nói qua ghét nhất người con gái gặp chuyện chỉ biết khóc, cô không muốn làm người phụ nữ khiến anh chán ghét, cho nên dù trong lòng đau đớn, cô cũng không dám để mình khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được. Tiếng khóc thầm lặng, càng làm tổn thương người khác. Thang máy bàn, càng lên càng cao. Khán đài yên tĩnh cùng chiến trường huyên náo thảm thiết này cũng càng cách càng xa, phản phất như một người ở trên trời, một người ở dưới đất, rõ ràng một mắt nhìn nhau, rồi lại như chân trời góc biển. 11 lại một lần nữa đá bay một chiến sĩ thiết giáp, cũng kéo một người khác tới giúp mình đỡ đạn không biết từ đâu bắn tới, 11 sau khi mệt mỏi không quên quay đầu liếc về phía sau một cái. Lúc này thang máy cách mặt đất hơn 10 mét, độ cao này không ai nhảy lên được, cho dù là chính hắn cũng không thể lên được. Tầm mắt lại liếc về phía thang máy, nhanh chóng nhìn ba người Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân đang khóc lóc nức nở, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi về phía Lãnh Dạ, ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, trong nháy mắt, Lãnh Dạ đọc hiểu hàm nghĩa trong mắt 11. Cái nhìn này, có phó thác, cũng có. Quyết biệt. Chương 1252, tạm biệt, cũng là vĩnh biệt hai hốc mắt đỏ lên, cố nén chua xót, Lãnh Dạ gật đầu một cái. Nước mắt. Rốt cuộc cũng không ngừng sụp đổ chảy xuống. Chưa bao giờ có một lần hứa hẹn sẽ nặng nề như giờ phút này, hắn giống như khiêng lên một ngọn núi lớn, nặng đến không cách nào thông khí, quay đầu đi không dám nhìn nữa, Lãnh Dạ ngồi vào ghế lái, cúi đầu, cắn chặt răng không dám nói ra tiếng. 10 ngón tay nắm chặt tay lái, siết thật chặt, 10 ngón tay đều mất đi huyết sắc. Cuối cùng, hắn nặng nề đem trán của mình đập vào tay lái. Một chút, một chút. Một chút. Là dạng tra tấn gì, có thể làm cho một chiến sĩ thiết huyết đã quen nhìn sinh tử đều bị thống khổ cùng dày vò như thế. Thang máy, còn đang đi lên. Càng lên càng cao, càng lên. Càng xa. Ảnh, phía trên đột nhiên truyền đến tiếng khóc cào xé ruột gan của Trương Hân Hân. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn cắn chặt ngón tay của mình, cho dù cắn nát ngón tay cũng cuối cùng không dám khóc thành tiếng rốt cục cũng không chịu nổi nữa. Tất cả tình cảm đè nén vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ thành thương. Mở miệng ra, khóe miệng đều mở tới mức nứt ra, dùng hết tất cả khí lực, hướng về phía dưới dùng hết toàn lực khóc trống lên, 11, ngay cả Nguyễn Thanh Ngữ luôn luôn tỉnh táo nhất cũng lý trí nhất cũng không nhịn được nữa, há miệng bất chấp tất cả tức giận khóc thành tiếng. Nhưng cho dù các cô khóc lóc như thế nào, cũng không cách nào làm cho người đàn ông kia quay đầu lại nhìn các cô một cái. Hắn liền tựa như một tòa núi lớn kiên cố, dùng thân hình không quá rộng, cuối cùng kiên cường chắn ở trước người các cô. Vì các cô ngăn cản hết thảy cuồng phong bạo vũ, dù là máu tươi đầm đìa, dù là người đầy vết thương, đều chưa từng ngã xuống. Cho đến khi... Trình. Thang máy rốt cục hoàn toàn lên mặt đất, hoàn toàn phù hợp với một đường băng của căn cứ mặt đất. Mà thân ảnh cô đơn kia, cuối cùng vẫn ở lại phía dưới. Hoàn thành lời hứa cuối cùng của cuộc đời. Nhưng mà... Bọn họ không còn nhìn thấy hắn nữa. Có phải hay không? Vĩnh viễn. Đều không nhìn. Hoa Trương Hân Hân ngửa mặt lên trời khóc trống, mặc dù vạt áo đã sớm bị ướt đẫm. Mặc dù, sáng sớm gió lạnh trong sa mạc lạnh như dao. Có một số câu chuyện không cần kể cho người khác nghe, có một số bi thương không phải ai cũng hiểu, trên con đường trưởng thành. Không phải ai cũng có thể luôn làm bạn. Mưa bụi tịch mịch, vẫn kéo dài như vậy. Một giọt nước mắt theo gò má lạnh lẽo chảy xuống, mới rốt cục hiểu được, ta bước vào hồng trần của ngươi, đã sa đọa thành bi thương. Bỉ ngạn hoa nở có đẹp, lá rụng có bi tráng, cũng sẽ không có người cùng ta thưởng thức. Linh hồn, cũng giống như tàn thuốc sau khi thiêu đốt, yếu ớt, tan vỡ, không trọn vẹn. Xèo. Trong tai Lãnh Dạ đột nhiên xuất hiện một trận tạp âm, ngay sau đó một âm thanh thô kệch vang lên, đường số 6, đường số 6, mau dọn dẹp. Đường số 6 đang được dọn dẹp. Ba đội đi hội hợp. Ba đội. Ba đội toàn quân bị tiêu diệt. Xèo. Lãnh Dạ mờ mịt ngẩng đầu, ngẩng người mấy hơi sau ánh mắt hơi dại ra mới dần dần chuyển thành trong suốt. Trong tai nghe phát ra từng mệnh lệnh, nghe những âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, hắn mới nhớ tới thập tự hắc ám còn có một chi nhân mã lưu lại mặt đất. Bởi vì cùng triều bọn họ trước tiên công kích thông tin vệ tinh khu 97 tạo thành này một mảnh khu vực thông tin mất đi hiệu lực, chính vì vậy tai nghe tiêu chuẩn của thập tự hắc ám cũng mất đi tác dụng. Bất quá thập tự hắc ám đã sớm dự liệu được loại tình huống này cũng sớm làm chuẩn bị, bọn họ ở trên mỗi một chiếc xe đều mang theo tín hiệu tiếp thu tín hiệu đường ngắn, tần suất cũng điều chỉnh đến nhất trí với kênh tai nghe của thập tự hắc ám. Cho nên dù tạm thời cắt đứt liên lạc với cùng triều bên kia, các đoàn xe bên này cũng có thể liên lạc với nhau trong phạm vi nhất định. Chỉ là sau khi người đám người 11 đi vào không gian căn cứ ngầm, ở cửa thang máy giao chiến, máy tín hiệu trong xe bị đánh hỏng, lại tiếp theo xe lại rơi xuống tầng sâu hơn. Cho nên đừng nói liên lạc với đội ngũ mặt đất, chính bọn họ cũng không liên lạc được với nhau. Chính bởi vì như thế, cho nên khi Việt Bầu mất tích Lãnh Dạ không tìm thấy hắn. Mà khi Lãnh Dạ và Việt Bầu cả người lẫn xe rơi xuống đất, đám người 11 cũng không có cách nào liên lạc được với hai người này. Vốn Lãnh Dạ cũng sắp quên mất còn có bộ đàm chuyện, ai ngờ vừa đi ra lại ngoài ý muốn tiếp thu được tin tức lưu lại mặt đất. Ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi này hẳn là bãi đổ máy bay, vùng phụ cận tương đối yên tĩnh, nhưng xa xa vẫn thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên. Sờ sờ tai nghe tàn hình dáng trên vách tai, Lãnh Dạ hơi mở miệng, âm thanh hơi khàn khàn mệt mỏi nói, ngốc ưng đã kiếm ăn, chim non trở về tổ. Rất nhanh, trong tai có âm thanh truyền ra, hiểu rồi, vị trí số 7 đã được quét dọn sạch sẽ, kền kền đi về vị trí số 7. Đám chim non giao nhau quét sạch, cắt đuôi kền kền. Bốn đội đã nhận được. Đội 6 nhận được. Hít sâu một hơi không khí lạnh thấu xương, Lãnh Dạ đột nhiên đạp chân ga, xe jeep ầm một cái vọt ra ngoài. Mang theo một xe bi thương cùng nước mắt, vô kinh vô hiểm lao ra khỏi căn cứ khu 97, đón gió cát bay xa. Để lại, lòng tràn đầy vết thương cùng khóc thảm. Xe. Càng đi càng xa. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, chương 1253, một người cuối cùng chiến đấu oanh. Một phát đạn hỏa tiễn sát xe jeep bay lướt qua, đụng trên mặt đất sau đó sinh ra một quả cầu lửa nóng rực quả cùng tiếng nổ cực lớn. Cũng may lái chiếc xe jeep này dưới kỹ thuật lái siêu cao của 11 cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi nổ tung. Thế nhưng phía sau vẫn có hơn 10 chiếc xe gắt gao bám đuổi hắn, rất có tư thế không chết không thôi. Tiếng súng liên miên không dứt càng không ngừng tập trung hỏa lực công kích chiếc jeep này của hắn, từng đợt đạn không ngừng bắn vào phía sau của chiếc xe jeep, toàn bộ đuôi xe đều đã bị bắn giống như miệng núi lửa trên mặt trăng dày đặc, tất cả đều là lỗ đạn. Mà lúc này, trạng thái 11 cũng kém đến cực hạn trước nay chưa từng có. Ánh mắt của hắn ảm đạm không ánh sáng, sắc mặt tái nhợt vô lực, đó là một loại màu trắng bệnh hoạn tìm không thấy một tia huyết sắc, toàn thân từ trên xuống dưới giống như là mới từ trong nước vớt ra đều ướt đẫm, máu cùng mồ hôi trộn lẫn cùng một chỗ. Còn có một lượng lớn mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, theo đuôi tóc chảy thẳng xuống. Lại nhìn tứ chi hắn như nhũn ra vô lực, rất hiển nhiên. 11 vừa rồi lại một lần nữa sử dụng năng lực tự lành. Tự lành, đó là một loại năng lực cực kỳ đặc thù, có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị tự thân vết thương, dù là đầu đạn kẹt ở trong thân thể đều có thể bài xuất ra ngoài, thế nhưng nó mang đến tác dụng phụ cũng khủng bố, mỗi một lần sử dụng đều sẽ rút cạn toàn bộ khí lực toàn thân 11 không nói, vả lại sau mỗi lần vận dụng loại năng lực này, hắn cũng sẽ cách tử vong gần hơn một phần. 11 không quan tâm một người đều chạy đi chịu chết. Làm sao có thể sợ chết? Đúng thế. Chuyến đi này của 11, chính là vội vàng đi chịu chết. Sau khi tiễn bọn Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn mạnh mẽ phá hư bàn điều khiển thang máy, tiếp theo lại xông qua mạng lưới hỏa lực ùn ùn kéo đến, cướp được một chiếc xe jeep chạy ra khỏi khu C3, cuối cùng liền một đường chạy thẳng về một phương hướng nào đó. Hắn không biết phương hướng này là đi tới nơi nào, nhưng là từ khi đi tới nơi này căn cứ ngầm về sau, hắn liền có một loại cảm giác thần kỳ. Cái loại cảm giác này dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, thuần túy chính là một loại trực giác giống như là huyết mạch tương liên. Giống như, có thứ gì đó rất thân mật với hắn ở một phương hướng nào đó, thông qua cảm ứng tâm linh triệu hoán hắn. Tuy rằng không biết rốt cuộc là vật gì đang triệu hoán hắn, nhưng có thể khẳng định chính là, vật kia nhất định có liên quan đến mình, chẳng qua lúc trước vội vàng đi cứu mấy người Âu Dương Nguyệt Nhi, cho nên hắn cũng không có đi để ý loại liên hệ tâm linh huyền diệu khó hiểu này. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, hắn cần hấp dẫn lực chú ý của tiến sĩ Tần, tranh thủ càng nhiều thời gian cho mấy người Âu Dương Nguyệt Nhi chạy trốn. Về phần làm sao để cho toàn bộ khu 97 đặt mục tiêu ở trên người mình có lẽ đồ vật một mực triệu hoán hắn kia, chính là mấu chốt phá cục. Vì vậy, không có lựa chọn nào khác, 11 đã đặt tất cả vào thứ mà hắn chưa từng thấy. Hắn cược tiến sĩ Tần bọn họ nhất định đối với vật này rất coi trọng, hắn cược khu 97 nhất định sẽ điều binh đến ngăn cản hắn. Trên thực tế, 11 cược đúng. Cùng lúc đó, khu vực dê trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của 11. Khu dê là khu vực quan trọng nhất của căn cứ, có thể nói toàn bộ căn cứ đều được xây dựng xung quanh khu dê này. Tất cả các cơ sở quan trọng, nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở đây, trong đó bao gồm cả tiến sĩ Tần. 11 cũng không biết chính hắn đi tới chính là dê khu, hắn chỉ là dựa vào liên hệ tâm linh nào đô không nói rõ ràng đi về hướng này mà thôi. Cũng hắn cũng không biết, mình đến sẽ tạo thành khủng hoảng lớn cỡ nào đối với khu dê, ngay từ đầu căn cứ có lẽ cũng không có đem hắn coi trọng. Dù là hắn phá hư khắp nơi cũng không có ý nghĩa. Một con kiến có thể gây ra bao nhiêu sức mạnh hủy diệt trong hang sư tử, có thể phá hủy toàn bộ căn cứ không? Chân chính khiến tiến sĩ Tần bọn họ để ý vẫn là Âu Dương Nguyệt Nhi, hoặc là nói là đứa nhỏ trong bụng cô kia. Cho nên khi Âu Dương Nguyệt Nhi trốn về mặt đất, 11 lại phá hư bàn điều khiển lên xuống, tiến sĩ Tần lập tức vung ra rất nhiều nhân thủ chạy tới mặt đất, muốn bọn họ cho dù như thế nào cũng phải mang Âu Dương Nguyệt Nhi về. Chẳng qua bộ đội truy kích vừa chạy đến mặt đất, lại nghênh đầu gặp phải chi bộ đội thập tự hắc ám lưu lại trên mặt đất đón đầu ra sức, song phương đánh nhau thảm thiết vô cùng, mà lãnh dạ cùng Âu Dương Nguyệt Nhi bọn họ cũng đã sớm chạy ra khỏi căn cứ, hiện giờ chạy đến ngay cả bụi đuôi cũng không nhìn thấy. Sau đó tiến sĩ Tần chú ý tới sau khi 11 chạy ra khỏi khu C3, đúng là một đường thẳng đến khu dê của bọn họ, lão lập tức ý thức được điều gì, cả khuôn mặt nhất thời đều biến sắc, lập tức. Lão vội vàng truyền đạt mệnh lệnh tất cả mọi người lập tức chạy tới khu dê hồi viện, ngay cả những người chạy ra ngoài đuổi theo Âu Dương Nguyệt Nhi cũng bị khẩn cấp triệu hồi trở về. Tự hồ so sánh với mục tiêu 11, ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi cũng trở nên không quan trọng. Bất quá mệnh lệnh này của tiến sĩ Tần ban hành hơi muộn, khi 11 chạy tới khu dê, những bộ đội trợ giúp kia vẫn còn đang trên đường, bởi vì bộ đội trợ giúp không thể kịp thời hồi viện, chỗ 11 một đường xông vào đúng là thông suốt. Ngay cả chặng đường cũng không có. Chỉ có những nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blue trắng, chạy tán loạn khắp nơi như ruồi không đầu. Cũng may 11 đối với những người này không có hứng thú gì, ngược lại khiến cho bọn họ nhặt được một mạng. Chương 1254, một người cuối cùng chiến đấu hai sau khi đến khu dê, 11 liền rõ ràng cảm giác được thứ gọi mình kia đã cách hắn rất gần, cảm giác triệu hồi cũng càng ngày càng mãnh liệt, lái xe dùng tốc độ nhanh nhất vọt qua ba rẽ ngoặt. Phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc tương đối cao lớn, mà cửa tòa kiến trúc này lại dày đặc chằng chịt đứng đầy binh lính vũ trang hạng nặng, thì ra toàn bộ sức mạnh phòng bị khu dê đều đã sớm bị điều tới nơi này, khó trách đoạn đường này tiến vào không đụng phải một người chặn lại. Mà 11 xe vừa xuất hiện, những binh sĩ này liền đồng loạt giơ súng lên, ngay sau đó. Tạch tạch tạch, tiếng súng đồng thời vang lên, đạn không rõ ùng ùng bắn về phía chiếc xe Jeep. 11 cúi người rút vào trong buồng lái. Nhưng cái chân đạp chân ga kia lại không buông ra, chiếc xe Jeep hoàn toàn thay đổi này thật sự đội mưa bom bão đạn, dùng mã lực lớn nhất đón đầu đâm vào trong đám người. Trong đám binh lính nhất thời xuất hiện vô số thương vong, không ít người trực tiếp bị đầu xe đụng bay, thậm chí còn bị cuốn vào dưới bánh xe nghiền ép qua. Tốc độ xe Jeep không giảm, mang theo thế như chẻ tre ép ra một con đường máu phá tan đám người, cuối cùng dùng hết tất cả sức mạnh còn sót lại hung hăng đụng vào cánh cửa lớn đóng chặt kia. Win. Một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa sắt không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn đổ sập. Mà chiếc kia toàn bộ đầu xe đã hoàn toàn biến dạng, chiếc xe Jeep cũng lăn không bay lên, mang theo lực quán tính cuối cùng bay vào trong tòa kiến trúc này. Lần đầu tiên nhìn, 11 ánh mắt liền không tự chủ được bị hấp dẫn bởi một khối tinh thể thủy tinh trôi nổi một cách bất quy tắc trên một cái bình đài kim loại trong phòng. Khối tinh thể trôi nổi phát ra ánh sáng màu xanh thẳm nhạt kia hoàn toàn trái với quy tắc về trọng lực, không mượn lực bất kể vật gì mà lại tự động phiêu đãng ở trong không trung. Mà 11 cũng đồng thời liền cảm giác được, triệu hoán hắn, chính là khối thủy tinh bất quy tắc này. Ngay sau đó, ánh mắt thứ hai của hắn liền thấy được ca canh giữ ở trước bình đài kim loại. Trong nháy mắt ánh mắt hai người đối diện, 11 hai mắt hung hăng híp lại một chút, trong mắt lộ ra một cổ sát ý sắc bén. Hoàng hậu cuối cùng là kéo ca cùng nhau rơi vào trong hố động, nếu ca hiện tại xuất hiện ở chỗ này, như vậy kết cục của hoàng hậu có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, ánh mắt của 11 lại hướng về một góc trong phòng, góc kia là một phòng thao tác bình đài, dùng một khối thủy tinh chống đạn thật lớn đơn độc cách ly. Mà tiến sĩ Tần người khiến cho 11 khắc cốt ghi tâm không thể quên này, lúc này đang trốn ở trong phòng điều khiển, cách thủy tinh chống đạn thật dày, mang theo thần sắc khó có thể tin trừng mắt nhìn mình. Hiển nhiên tiến sĩ Tần cũng không ngờ tới 11 lại đột phá phòng tuyến bên ngoài xông vào bên trong nhanh như vậy, chiêu này của 11 đánh cho hắn có chút trở tay không kịp, tự hồ ý thức được cái gì, tiến sĩ Tần mãnh liệt bừng tỉnh lại, thất kinh đoạt lấy microphone cả kinh kêu lên, ngăn hắn lại. Trong nháy mắt vừa dứt lời, ca đột nhiên vọt tới phía 11, dưới chân đạp một cái. Thân thể nâng cao, đánh úp về phía 11 còn ở trong xe. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong chớp mắt, mà lúc này Jeep vẫn bay giữa không trung chưa rơi xuống đất, bên ngoài chen chúc thành một đoàn binh lính cũng chưa kịp xông vào trong nhà viện trợ. Ca một cước đạp lên đầu xe, đem chiếc xe Jeep đã hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ này đạp trở về. Cùng lúc đó, 11 từ trong xe lướt lên, tay phải giương lên, trảm nguyệt vẽ ra một đường cong bay về phía cổ ca, ca vội vàng giơ tay lên. Con dao găm trong tay chặn đường trảm nguyệt công kích. Sau một tiếng va chạm thanh thúy, trảm nguyệt bị văng ra không quay trở lại, mà bay một vòng quanh phía sau ca, cắt vào cổ bên kia. Trong nháy mắt, vong hồn ca đều bốc lên, trong chớp mắt rút ra một con dao găm khác, cuối cùng cũng chặn được công kích lần thứ hai của trảm nguyệt. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, 11 cũng đã đi tới phía trên hắn, chợt thò ra hai chân dẫm lên lồng ngực lộ ra của ca, lại dùng sức đạp xuống một cái. Thân thể ca nhất thời giống như đạn pháo bắn ra, quịch một cái nặng nề nện xuống mặt đất, đập thẳng đến hai mắt hắn biến thành màu đen, ngực đau đớn khó nhìn. Không kịp xem xét mức độ tổn thương của cơ thể, ca dựa vào ý chí lớn lao, cố nén đau đớn như xé rách ở ngực và lưng, hai khuỷu tay chống đỡ mặt đất, nửa người dưới dùng sức như cung lên đỉnh, hai chân đạp lên trên. Cùng lúc đó, 11 đã hạ xuống lần nữa, bốn bàn chân của hai người dán vào nhau, một cái lên một cái xuống, đồng thời dùng lực. Cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. 11 nhảy về phía sau, mà ca cũng thừa cơ lăn người ngay tại chỗ. Ầm, chiếc xe Jeep kia rốt cục rơi xuống mặt đất, phát ra một trận tiếng vang thật lớn. Binh lính bên ngoài cũng đúng lúc vọt vào. Chống đạn thủy tinh mặt sau, tiến sĩ Tần tự như dân cờ bạc đang thua nhãn túi, đỏ mắt, bạo nhảy như sấm quát, giết hắn. Các binh sĩ xông tới đồng loạt giơ súng lên, cũng đồng thời 11 đột nhiên vọt về phía ca, hai người vốn dán sát vào nhau, một cú chạy nước rút của 11 đã đến trước mắt, ca theo bản năng giơ đao đâm ra, mà đúng lúc này, 11 lại đột nhiên giống như uống rượu say lão đảo sang bên cạnh một bước. Trong trận chiến với 11, Nguyệt Vũ đã trở thành bóng ma không thể xua đi trong lòng ca, khi động tác quen thuộc này xuất hiện lần nữa, ca nhất thời đồng tử mở rộng, da đầu tê dại, không chút nghĩ ngợi vội vàng lao về phía trước hai bước. Bất quá mới vừa chạy được hai bước, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện mình quả nhiên bị lừa.